Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Chiều hôm đó, hai người trở về phủ. Vừa đến cổng đã thấy Phủ Giao ngồi gục bên ngoài cửa. Người nàng ta tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Chiến Vương cau mày nhìn Lính Canh. Sao lại để nàng ta ở đây? Lính Canh rụt rè lên tiếng. Vương gia, Vương phi, quận chúa nhất quyết không chịu đi. Chiến Vương lạnh lùng ra lệnh, đưa nàng ta về phủ, không về cũng phải ép về. Bản vương không muốn thấy nàng ta ở đây. Lính Canh gật đầu. Họ tiến lại gần Phủ Giao nhưng bị nàng ngăn lại. Đưa nàng ta vào phủ, để nàng ta ở phòng khách. Chiến Vương bất ngờ nhìn nàng. Chàng không ngờ nàng chủ động để Phủ Giao vào trong phủ. Chiến Vương nhìn Lính Canh gật đầu. Chàng không biết ý của nàng là gì, không biết nàng định làm gì, nhưng chỉ cần điều nàng muốn, chàng đều chấp nhận. Phủ Giao được đưa vào căn phòng trống, được người hầu chăm sóc. Mấy canh giờ sau, nàng ta tỉnh dậy. Nàng ta chuyển ánh mắt nhìn xung quanh. Đây là phủ của Thiên Ca, sao ta lại ở đây? Phủ Giao hoàn toàn không nhớ gì cả. Nàng ta không biết vì sao bản thân lại ở Chiến Vương phủ. Tiểu Nguyệt bước vào, nàng lên tiếng. Tỉnh rồi. Nàng tiến lại gần Phù Giao. Lam Phù phía sau đưa cho nàng ta một bát canh giải rượu. Phù Giao quận chúa, đây là canh giải rượu Vương phi đặc biệt kêu người nấu cho người. Người uống đi, giảm bớt được cơn đau đầu. Phù Giao nhìn bát canh hồi lâu rồi nhận lấy. Nàng ta múc từng muỗng nhỏ đưa vào miệng. Người sao đến đây? Tiêu Nguyệt lên tiếng hỏi. Phù Giao khựng lại, động tác múc canh cũng dừng theo. Nàng ta im lặng mãi không đáp, rồi ngẩng đầu nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, xin lỗi. Cũng đa tạ ngươi. Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Phù Giao. Nàng cũng không ngờ có ngày nghe câu này phát ra từ miệng Phù Giao. Nàng hiểu Phù Giao đang xin lỗi chuyện gì, đa tạ chuyện gì. Ngươi yên tâm đi, ta không bám theo Thiên Ca Ca nữa đâu. Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều. Ta không sánh bằng ngươi. Ta hiểu vì sao huynh ấy chọn ngươi. Sau bao nhiêu chuyện ta đã làm với ngươi, ngươi vẫn giúp ta. Ta không làm được như ngươi. Hơn nữa danh tiếng của ta bây giờ hoàn toàn bị hủy. Ta không xứng với huynh ấy. Phù Giao chân thành lên tiếng. Nàng ta thực sự hoàn toàn tự bỏ với Chiến Vương. Sau chuyện ở yến tiệc hôm đó, danh tiếng Phù Giao bị hủy hoại. Nàng ta bị người người cười nhạo, người người coi thường vì để lộ thân thể của mình giữa yến tiệc. Nữ nhân để lộ thân thể trước mặt nhiều nam nhân coi như là sự mất trong trắng. Tiêu Nguyệt nhìn sâu ánh mắt Phù Giao lúc lâu, nàng mỉm cười. Chúng ta từ bây giờ không ai nợ ai. Nàng chấp nhận lời hối lỗi của Phù Giao. Ngay từ đầu nàng biết con người thực sự Phù Giao không hoàn toàn xấu, chẳng qua quá kiêu ngạo. Nếu không ngay từ đầu, nàng đã ra tay nặng với nàng ta, chứ không phải nhẹ tay như vậy. Phù Giao mở to mắt nhìn nàng, khóe môi nàng ta khẽ cong. Nàng ta gật đầu. Tiêu Nguyệt à, ta rất thích tính cách của ngươi. Sau này ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ không? Phù Giao thực muốn có một người tỷ tỷ như Tiêu Nguyệt. Nàng ta là nữ nhi duy nhất của Bắc Hầu Vương. Nàng luôn muốn có một người tỷ tỷ. Vừa hay tính cách Tiêu Nguyệt Phù Giao rất thích, rất muốn nàng làm tỷ tỷ của nàng ta. Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng không để ý việc có thêm một người muội muội. Đúng rồi, có biết ai gây ra chuyện y phục không? Phù Giao gật đầu. Là Hồng Hạnh, biểu muội của muội. Nàng ta có ý với Huyền Thế nên không muốn muội trở thành vương phi của hắn. Hồng Hạnh muốn báo thù không? Ta giúp muội. Tiêu Nguyệt lên tiếng. Nếu nàng đã nhận Phù Giao là muội muội, nàng sẽ giúp nàng ta, giúp nàng ta trả thù, coi nàng ta như muội muội ruột. Phù Giao ngỡ ngàng nhìn nàng. Tỷ thực sự muốn giúp muội à? Tiêu Nguyệt gật đầu. Phù Giao vui mừng ôm chầm lấy nàng. Đa tạ Nguyệt Nguyệt tỷ. Nàng đẩy Phù Giao, ánh mắt chuyển hướng phía cửa. Tiểu Phu. Lam Phủ bước vào. Dạ Vương phi. Muội đi theo dõi hành tung Hồng Hạnh quận chúa. Khi nào nàng ta xuất phủ lập tức báo cho ta. Nàng lên tiếng ra lệnh. Lam Phủ gật đầu. Nàng ta quay người rời đi. Hai ngày sau, Bồ Câu đưa thư truyền tin. Trên mẫu giấy ghi bốn chữ: Khách điếm Thượng Lam. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Nàng chuyển ánh mắt sang Phù Giao. Thời cơ đến rồi, đi thôi, trả thù cho muội. Phù Giao gật đầu. Nàng ta theo Tiêu Nguyệt xuất phủ, đi tới khách điếm Thượng Lam. Vương phi à, Hồng Hạnh quận chúa đang ở trên lầu 2. Lam Phủ tiến lại gần nàng lên tiếng. Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng cùng Phù Giao đi lên lầu 2, ngồi cách bàn của Hồng Hạnh không xa. Nàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa về phía Lam Phủ. Lam Vũ nhận lấy mỉm cười hiểu ý, nàng ta đứng dậy đi về phía phòng bếp. Nguyệt tỷ à, đó là gì thế? Phủ Giao tò mò hỏi. Nàng ta không biết lọ thuốc đó là gì, có tác dụng gì. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, lát sau biết thôi, sẽ thú vị lắm đấy. Ngay lúc này Lam Vũ quay lại, nàng ta ngồi xuống khẽ gật đầu với nàng. Nửa nén hương sau, Hồng Hạnh đột nhiên đứng dậy, cởi bỏ hết y phục, áp sát quyến rũ hộ vệ bên cạnh, dáng vẻ giống hệt với những nữ nhân trong Thanh Lâu. Mọi người xung quanh sững sờ, không khí im lặng trong mấy khắc rồi lập tức trở nên xôn xao. Thật không biết xấu hổ, lại làm ra loại chuyện này ở nơi đông người như vậy. Đợi đã, nàng ta là Hồng Hạnh quận chúa, không ngờ lại không biết xấu hổ như thế. Đúng là không ra gì, nhìn vẻ ngoài thanh cao thuần khuyết, không ngờ làm ra chuyện xấu xa như vậy. Phủ Giao nhìn cảnh trước mắt, ngỡ ngàng nhìn nàng. Nguyệt tỷ à, đây là tác dụng của loại thuốc đó. Nguyệt gật đầu, Phủ Giao trở nên lo lắng. Nguyệt tỷ, lát nữa nàng ta điều tra ra thì phải làm sao? Tỷ sẽ bị liên lụy. Quận chúa không cần lo, thuốc do Phương Phi điều chế, sau nửa nén hương sẽ phát tác. Đồng thời thuốc trong rượu và trong thân thể cũng sẽ tan biến theo. Sau khi Hồng Hạnh quận chúa tỉnh, dù có điều tra cũng không tra ra chuyện gì. Lam Phủ tự hào lên tiếng. Nàng ta theo Tiêu Nguyệt được một thời gian, cũng hiểu chút ít về điều chế dược, hiểu cách điều chế của nàng. Thuốc nàng điều chế tuyệt đối không để hậu quả. Phủ Giao ngỡ ngàng nhìn nàng. Tỷ điều chế á? Tỷ biết điều chế dược à? Nàng ta không ngờ được thuốc này do nàng điều chế. Nàng ta cứ nghĩ nàng không biết gì, dù sao danh tiếng của nàng ở Chu Quốc là công chúa phế vật. Tiêu Nguyệt gật đầu. Không phải muội từng đấu giá rồi sao? Phủ Giao dường như nhớ ra gì đó, hai mắt nàng ta mở to đầy vẻ ngỡ ngàng. Nàng ta chỉ tay vào nàng, mãi không thốt được một lời. Tỷ làm... Phủ Giao nhận ra thân phận của nàng. Tiêu Nguyệt gật đầu. Lúc này giọng nói hoảng hốt của Hồng Hạnh vang lên. Nàng ta hét lớn, nắm chặt y phục quấn vào thân thể. Nàng ta hốt hoảng. Chuyện gì thế? Ta đang làm cái gì vậy? Phủ Giao nhìn Hồng Hạnh bật cười. Hồng Hạnh lần này bị hủy hoại hoàn toàn, cho người tính kế ta. Hồng Hạnh hốt hoảng khoác lại y phục rồi quay người chạy đi. Một giọng nói vang lên phía sau. Vương Phi, nàng ra tay cũng thật độc. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Chiến Vương, nàng mỉm cười. Không được ư? Chiến Vương ngồi bên nàng dịu dàng nói. Đương nhiên là được. Nàng như vậy, bản vương càng thích nàng hơn. Nàng mỉm cười nhìn chàng. Sao ở đâu cũng có ngài thế? Ngài theo dõi ta đấy à? Vương Phi của bản vương ở đâu? Vậy thì bản vương ở đó. Chiến Vương áp sát vào nàng. Phù Giao nhìn hai người ho nhẹ. Thiên ca, Nguyệt tỷ à, muội với Lam Phù còn ở đây đấy. Chiến Vương lùi lại, về ngủ thôi. Trên đường trở về, chiếc xe ngựa quen thuộc đi ngang qua mấy người. Phù Giao nhìn chiếc xe ngơ ngác. Đó không phải xe ngựa của Huyền Lãng à? Đều là quen biết từ nhỏ, nhưng Phù Giao biết tính cách Huyền Lãng, nàng ta rất căm ghét hắn ta. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Chiến Vương. Chắc hắn ta nhận được món quà lớn mà ta tặng. Tiêu Nguyệt nhìn theo chiếc xe ngựa. Tam vương gia, xin dừng bước. Chiếc xe ngựa dần dần dừng lại. Huyền Lãng vén màn che bực bội lên tiếng. Có chuyện gì? Tiêu Nguyệt tiến lại gần xe ngựa. Tam vương gia, thích món quà ta tặng chứ? Huyền Lãng ngỡ ngàng nhìn nàng. Hắn ta trở nên giận dữ. Hóa ra là do ngươi. Huyền Lãng bước xuống xe ngựa, giận dữ tiến lại gần nàng. Chiến Vương nắm tay nàng, kéo nàng về sau. Tam hoàng huynh, nếu huynh dám động đến một sợi tóc của nàng ấy, đệ không khách sáo với huynh. Nếu Huyền Lãng động vào nàng, chàng thực giết hắn ta, dù hắn có là huynh đệ của chàng đi chăng nữa. Huyền Lãng nhìn chàng, tay hắn siết chặt, giận dữ như không dám làm gì. Hắn ta biết tính cách của chàng, chàng thực sự sẽ ra tay với hắn. Các người đợi đấy cho bản vương. Huyền Lãng quay người, vừa bước được hai bước, Chiến Vương lên tiếng khiến hắn ta dừng bước. Tam hoàng huynh, đệ có món quà tặng huynh, hy vọng huynh sẽ thích. Huyền Lãng quay lại nhìn chàng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Quà mà chàng nói rốt cuộc là gì? Về Chiến Vương phủ, Phù Giao nhịn không được lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Quà mà Thiên ca ca nói là gì vậy? Tiêu Nguyệt nhìn Phù Giao lên tiếng đáp. Bây giờ nàng coi nàng ta như một muội muội, không cần thiết phải giấu nàng ta. Nàng kể mọi chuyện cho Phù Giao nghe. Phù Giao giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Không ngờ hắn còn dám nuôi binh bên ngoài. Hắn ta muốn làm gì? Muốn tạo phản à? Không được, muội phải đi nói cho hoàng tổ mẫu và hoàng thượng biết. Phù Giao đứng dậy. Tiêu Nguyệt đặt tay lên vai nàng ta, giữ nàng ta lại. Muội bình tĩnh chút đi. Chiến Vương bên cạnh lên tiếng. Chuyện này muội không cần quan tâm, bản vương đã giải quyết rồi. Huyền Lãng sẽ rất nhanh thôi phải trả giá đắt. Trước đây chàng không thích Phù Giao, Nhưng bây giờ thấy nàng ta hòa thuận với Nguyệt, đương nhiên chàng cũng không tính toán chuyện cũ, cũng như Nguyệt đối xử tốt với nàng ta. Phủ Giao suy nghĩ một chút rồi đột nhiên lên tiếng. Nguyệt tỷ, muội có một thắc mắc, sao tỷ đột nhiên đốt quân doanh của Huyền Lãng? Với tính cách của tỷ, chắc chắn phải có nguyên nhân. Phủ Giao chuyển ánh mắt sang Chiến Vương bên cạnh, nàng ta nở nụ cười. Không phải vì Thiên Ca đây chứ? Vành tai nàng đỏ lên, nàng quay mặt sang một bên phủ nhận. Không phải. Tam tử bước vào, phá vỡ tâm trạng ngượng ngùng của nàng. Vương gia, hoàng thượng triệu kiến người. Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn chàng. Vì chuyện của Huyền Lãng à? Bà nãy khi ở ngoài, nghe câu nói của chàng, nàng đã đoán được chắc chắn nàng làm gì đó với Huyền Lãng. Bây giờ đột nhiên được triệu kiến, chắc chắn vì hắn ta. Ta đi với ngài. Chiến Vương mỉm cười gật đầu. Hai người rời khỏi phủ đi vào hoàng cung. Tới dưỡng tâm điện, đã thấy Huyền Lãng quỳ gối ở đó. Trên nền đất có một tấu chương. Hoàng thượng giận dữ nhìn Huyền Lãng. Chiến Vương và Tiêu Nguyệt bước vào, hai người hành lễ với hoàng thượng. Đứng dậy cả đi. Thiên Nhi, chuyện tấu chương này là thế nào? Huyền Lãng nuôi binh, có thật là vậy không? Hoàng thượng nhìn Chiến Vương lên tiếng hỏi. Huyền Lãng siết chặt tay giận dữ nhìn chàng. Chiến Vương liếc nhìn hắn khẽ cười. Chàng lấy trong người trang giấy giơ lên hoàng thượng. Phụ hoàng, đây là ghi chép của Tam Hoàng Huynh về việc nuôi binh, cũng như thư qua lại giữa Tam Hoàng Huynh và người ở quân doanh. Mỗi lá thư đều có ấn ngọc của Tam Hoàng Huynh. Từ công công nhận lấy tờ giấy trên tay chàng giơ lên hoàng thượng. Hoàng thượng đọc xong gương mặt giận dữ. Ngài ném mạnh những lá thư vào mặt Huyền Lãng. Hay lắm, ngươi giỏi lắm. Lại dám thực sự dám nuôi binh sau lưng trẫm. Người đâu? Tam vương gia tự ý nuôi binh, có ý mưu phản, phế bỏ danh hiệu vương gia, dáng làm thứ dân. Từ nay về sau chỉ được ở trong phủ Tam vương, không được ra ngoài. Huyền Lãng hốt hoảng nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng, người không thể đối với nhi thần như vậy. Nhi thần có nuôi binh, nhưng chưa bao giờ có ý tạo phản. Hơn nữa quân doanh nhi thần đã bị Huyền Thế và vương phi của đệ hủy rồi. Hoàng thượng cau mày, hủy rồi? Chiến Vương chắn trước nàng. Phụ hoàng, sau khi nhi thần phát hiện đã giúp phụ hoàng hủy đi nơi đó. Tốt. Hoàng thượng nhìn chàng rồi nhìn nàng phía sau. Hoàng thượng biết người thực sự hủy đi quân doanh là Tiêu Nguyệt, nhưng ngài không vạch trần. Ngài biết dù định tội Tiêu Nguyệt tự ý phá hủy quân doanh khi chưa được lệnh, Chiến Vương cũng sẽ bảo vệ nàng, sẽ nhận hết mọi trách nhiệm về chàng. Rời khỏi dưỡng tâm điện, Mama thân cận bên cạnh Thái hậu tiến lại gần Tiêu Nguyệt. Bà hành lễ với hai người. Chiến Vương gia, Chiến Vương phi. Chiến Vương lên tiếng, có chuyện gì? Bẩm vương gia, Thái hậu mời Chiến Vương phi đến Thọ Khanh cung một chuyến ạ. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Chiến Vương. Ngài về phủ trước đi. Nàng đi theo Mama đến Thọ Khanh cung. Vừa bước vào, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn ở đó. Hồng Hạnh nức nở bên cạnh Thái hậu. Tham kiến hoàng tổ mẫu. Tiêu Nguyệt hành lễ. Nguyệt Nhi, đứng dậy đi. Con đến bắt mạch cho Hồng Hạnh xem, hình như nó trúng độc. Chuyện Hồng Hạnh ở khách điếm đã truyền đến tai Thái hậu. Thái hậu nổi trận lôi đình, gọi nàng ta vào cung trách phạt. Nhưng Hồng Hạnh luôn nói nàng ta bị hại. Những thái y khác bắt mạch không nhận ra điều gì. Không có cách nào, Thái hậu đành tìm đến nàng. Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng tiến lại gần Hồng Hạnh, bắt mạch cho nàng ta. Nàng nhìn Thái hậu. Thái hậu, con vô năng, không phát hiện ra gì ạ. Hồng Hạnh giận dữ nhìn nàng, chỉ thẳng tay vào nàng. Ý ngươi là sao? Nhất định ta trúng phải thứ gì đó, là ngươi vô dụng. Cầm miệng. Thái hậu lớn tiếng quát. Hồng Hạnh, con dám nghi ngờ cả người mà ta gọi đến đấy à? Hồng Hạnh im lặng cúi thấp đầu. Hoàng tổ mẫu, con không có. Từ giờ về sau, con ở yên trong phủ, chép nữ kinh cho ta. Không có lệnh của ta không được ra ngoài. Ở trong phủ tự suy xét lại hành động của con. Thái hậu giận dữ lên tiếng. Người nghe lời nàng nói liền không chút nghi ngờ. Người không tin Hồng Hạnh bị hại, mà là do bản thân nàng ta không đứng đắn. Nàng ở trong Thọ Khanh cung trò chuyện với Thái hậu nửa ngày trời rồi rời khỏi cung. Bước ra khỏi cung, nàng thấy xe ngựa Chiến Vương ở gần đó. Tiêu Nguyệt tiến lại gần xe ngựa, gõ nhẹ vào thành xe ngựa. Sao ngài còn chưa về? Tấm màn được vén sang một bên. Chiến Vương nhìn nàng ánh mắt dịu dàng. Bản vương đợi vương phi của bản vương về cùng. Tiêu Nguyệt mỉm cười. Nàng bước lên xe ngựa trở về Chiến Vương phủ. Tối đó nàng cùng dùng bữa với Chiến Vương. Nàng không còn cảm giác khó chịu khi ở chung với chàng, lại có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Có lẽ nàng mở lòng với chàng. Đêm đó không gian bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiêu Nguyệt và Chiến Vương tỉnh dậy, cảnh giác để ý xung quanh. Hai người cảm nhận có chuyện gì đó. Những mũi tên bắt đầu xuyên qua cửa, như mưa lao vào trong phòng. Tiếng mũi tên trúng những đồ vật vang lên không ngừng. Chiến Vương và Tiêu Nguyệt bắt đầu né tránh. Hai người đều có võ công cao, những mũi tên này không làm khó được hai người. Sau mười mấy khắc, mũi tên dừng. Bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh của ai đó. Chiến Vương nhìn nàng, giải quyết xong rồi. Chàng đẩy cánh cửa, chàng và nàng bước ra. Phía trước cửa, năm hắc y nhân nằm trên mặt đất. Tam Tử đứng bên cạnh, trên tay cầm một thanh kiếm dính máu. Tam Tử lên tiếng, Vương gia, Vương phi, hai người không sao chứ? Chiến Vương lắc đầu, điều tra ra người của ai chưa? Bẩm Vương gia, là do Tam Vương gia. Chiến Vương nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Xem ra hắn ta không chịu an phận. Phế làm thường dân, bị giam cầm suốt đời cũng không cho hắn bài học. Hắn ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tam Tử đáp lễ lại tam hoàng huynh của bản vương, làm đàng hoàng vào đấy. Dạ vương gia. Tam Tử gật đầu, quay người định rời đi. Nàng bỗng gọi hắn lại. Khoan đã, không cần làm gì hắn đâu, chỉ cần cho hắn uống cái này. Vương phi à, tác dụng của loại thuốc này là gì ạ? Tam Tử nhìn lọ thuốc trong tay, thắc mắc hỏi nàng. Hắn tò mò tác dụng của loại thuốc nàng đưa. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, nở nụ cười tươi. Cũng không có gì đâu, chỉ là khiến người khác mãi mãi nằm trên giường, không bao giờ dậy được nữa thôi. Tam Tử nhìn nàng, lưng hắn ta lạnh toát. Hắn ta nhìn nàng, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Nàng hoàn toàn khác xa với bề ngoài của nàng. Dạ, Vương Phi. Tam Tử rời đi, rồi thầm dặn bản thân trong lòng. Hai người không thể đắc tội, Vương Gia và Vương Phi. Đắc tội Vương Gia thì chết nhất định đau đớn. Đắc tội Vương Phi, chết lúc nào cũng không biết. Ngay lúc này, một mũi tên lao bất ngờ phía nàng. Chiến Vương theo bản năng ôm lấy nàng, dùng tấm lưng mình che chắn cho nàng. Mũi tên đâm vào da thịt, xuyên qua vai chàng. Tiểu Nguyệt sững nhìn mũi tên. Huyền Thiên. Nàng lo lắng lên tiếng. Ánh mắt nàng chuyển hướng về phía mũi tên lao tới. Nàng dùng chân hất mũi tên trên mặt đất, phi về phía hắc y nhân. Hắc y nhân trúng tên ngã xuống đất. Tiểu Nguyệt nhìn Chiến Vương. Nàng nhìn mũi tên, máu bắt đầu chuyển thành màu đen. Có độc. Nguyệt Nhi, bản vương không sao, nàng đừng lo. Ngài im lặng đi. Tiểu Nguyệt lên tiếng ra lệnh. Nàng đỡ Chiến Vương trở về phòng. Tiểu phu à, lấy thuốc giải độc, nước nóng, nhanh lên. Làm phủ gật đầu rồi quay người vội vã rời đi. Tiêu Nguyệt cởi y phục trên người chàng, đau xót nhìn vết thương trên vai. Huyền Thiên, ta bắt đầu rút tên ra, ngài chịu đựng một chút. Chiến Vương gật đầu, nàng làm đi, không cần lo cho bản vương. Năm 14 tuổi, chàng đã ra chiến trường, vết thương nào chưa từng gặp, chỉ là một mũi tên đối với chàng không là gì cả. Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng nắm mũi tên một lực mạnh rút ra. Nàng lo lắng nhìn chàng. Ngài không sao chứ? Chiến Vương lắc đầu, dù chàng không hề kêu lên một tiếng, nhưng mồ hôi trên trán tố cáo chàng. Tiêu Nguyệt lấy lọ thuốc rắc lên vết thương của chàng rồi băng bó lại. Nàng lấy ra lọ thuốc khác, lấy ra một viên thuốc đưa phía chàng. Ngài uống đi, thuốc giải độc. Chiến Vương mỉm cười, chàng uống thuốc trên tay nàng. Đa tạ Nguyệt Nhi. Nàng chuyển ánh mắt sang Lam Phù. Tiểu phu à, muội về nghỉ ngơi, ở đây có ta là được rồi. Đêm đó, nàng ở bên chăm sóc Chiến Vương. Sáng hôm sau, Chiến Vương tỉnh dậy. Chàng ngồi dậy thấy nàng ngồi thẫn thờ trầm tư suy nghĩ bên cạnh giường. Chàng mỉm cười, đưa tay chạm lên gương mặt nàng. Nguyệt Nhi à, vất vả cho nàng rồi. Tiêu Nguyệt giật mình, nàng nhìn chàng. Ngài tỉnh rồi à? Nguyệt Nhi, nàng sao thế? Nàng có tâm sự gì ư? Chiến Vương nhìn nàng lo lắng hỏi. Chàng không biết nàng đang suy nghĩ gì, có tâm sự gì. Nguyệt Nhi im lặng một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn chàng. Sao ngài lại cứu ta? Chiến Vương sững lại, chàng mỉm cười nhẹ khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Vì nàng là vương phi của ta, cũng là người ta yêu nhất. Nàng sững lại, lần nữa rơi vào im lặng. Nàng suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu nhìn chàng. Huyền Thiên à, ta có thể tin ngài không? Nàng do dự không dám trao niềm tin vào người khác. Từ nhỏ đến lớn, nàng quen với việc dựa vào chính mình. Chiến Vương bất ngờ nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực trái của chàng. Nguyệt Nhi à, nàng cảm nhận được không? Trái tim ta đang đập nhanh vì nàng. Nguyệt Nhi, ta thực sự yêu nàng. Ta xin thề, luôn bảo vệ nàng, yêu thương nàng, làm chỗ dựa cho nàng cả đời. Tiêu Nguyệt nhìn thẳng mắt chàng. Được rồi, ta tin ngài một lần. Ngài đừng làm ta thất vọng. Nếu không, ta không bao giờ tha thứ cho ngài. Nàng cuối cùng dám mở trái tim, cuối cùng chấp nhận tình cảm của chàng. Chiến Vương cho nàng cảm nhận sự an tâm chưa từng có, cho nàng cảm nhận tình cảm của chàng dành cho nàng. Từ nhỏ Chiến Vương là người đầu tiên vì bảo vệ nàng mà không màng tính mạng. Chàng đáng để nàng đánh cược một lần. Chiến Vương vui mừng ôm lấy nàng. Được rồi, ta nhất định không khiến nàng thất vọng. Chàng cuối cùng làm được, khiến cho nàng tin tưởng chấp nhận chàng. Chiến Vương ôm nàng một hồi lâu mới chịu buông tay. Nguyệt Nhi, nàng vất vả cả đêm rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng nằm xuống giường nhìn chàng. Ngài muốn ngủ chung với ta không? Nàng đã chấp nhận chàng, ngủ chung giường là chuyện sớm muộn. Chiến Vương ngỡ ngàng nhìn nàng. Chàng vui mừng nằm xuống cạnh nàng rồi ôm nàng trong lòng. Nguyệt Nhi à, ta rất vui khi nàng chấp nhận ta. Ta nhất định không khiến nàng thất vọng. Tiêu Nguyệt dựa vào lồng ngực chàng, mỉm cười gật đầu. Gần trưa hôm đó, Chiến Vương tỉnh dậy. Chàng nhìn Nguyệt nằm trong lòng chàng, khóe môi khẽ mỉm cười. Tam tử lên tiếng bên ngoài cửa phòng. Vương ra. Chiến Vương cau mày. Chàng phi thanh kiếm phía cửa, mũi kiếm cắm lên cửa. Tam tử bên ngoài khựng lại. Hắn ta hiểu đây là cảnh cáo của chàng, khi không cho phép lên tiếng hoặc bước vào phòng. Chiến Vương bước xuống giường mặc y phục. Chàng đến bên cạnh nàng, vén tóc nàng về sau tai rồi hôn lên trán nàng. Nguyệt Nhi, nàng cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ quay lại ngay. Chàng quay người bước ra khỏi phòng. Chàng lạnh lùng nhìn tam tử lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Chiến Vương đối với ai cũng lạnh lùng, nhưng khi bên nàng, chàng có mặt khác, dịu dàng ấm áp. Đây có lẽ chính là ngoại lệ mà người khác hay nói. Hai canh giờ sau, nàng tỉnh dậy. Chiến Vương nằm bên cạnh giường, dịu dàng nhìn nàng lên tiếng. Nguyệt Nhi, nàng tỉnh rồi. Tiêu Nguyệt ngồi dậy. Nàng nhìn vết thương trên vai chàng. Vết thương trên vai ngài thế nào rồi? Chiến Vương mỉm cười. Không sao rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chàng áp sát vào nàng, vén tóc nàng về sau tai. Nhưng có một chuyện khiến ta đau lòng. Chuyện gì ạ? Tiêu Nguyệt lên tiếng hỏi. Chuyện gì mà khiến Chiến Vương đau lòng? Nguyệt Nhi, bây giờ nàng chấp nhận ta. Ta cũng là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng. Sao nàng chưa chịu đổi cách xưng hô với ta? Ta rất đau lòng đấy. Nàng gọi như thế, ta cảm thấy ta và nàng rất xa lạ. Tiêu Nguyệt sững lại, vành tai nàng đỏ lên. Thiếp biết rồi, thiếp sẽ thay đổi cách xưng hô với chàng. Chiến Vương mỉm cười hài lòng. Nguyệt Nhi à, ta có chuyện muốn nhờ nàng. Chuyện gì? Binh lính của ta không biết vì sao mắc phải căn bệnh lạ. Ta nghi ngờ bọn họ trúng thuốc. Nàng đến đó xem giúp ta. Nàng bình thản nhìn chàng. Chuyện chàng nuôi binh bên ngoài không có gì lạ. Dù sao ở nhà đế vương có mấy ai chịu an phận đâu. Chàng nuôi binh, chàng cũng có hứng thú với ngôi vua à? Chiến Vương cười nhẹ lắc đầu. Không hứng thú. Ta nuôi binh chỉ để bảo vệ bản thân lúc cần thiết. Còn ngôi vua nếu ta muốn, phụ hoàng lập tức chuyển ngôi cho ta. Cần gì đâu phải tranh. Từ khi chàng sinh ra, hoàng thượng vô cùng yêu thương chàng, luôn muốn chàng kế vị. Khi chàng lên 17, hoàng thượng nhiều lần muốn chàng lên ngôi thái tử, nhưng chàng đều từ chối. Ngôi vua người khác muốn tranh giành, chàng thì không để nó trong mắt. Tiêu Nguyệt gật đầu. Thiếp hiểu rồi, mai thiếp cùng chàng đến đó xem sao. Sáng sớm hôm sau, Chiến Vương đưa nàng rời phủ. Hai người lên xe ngựa hướng phía ngoại thành. Trên xe ngựa đi mất nửa ngày tới một thung lũng lớn. Nơi đây âm u rậm rạp, đường gập ghềnh khó đi. Chàng đưa nàng đến trung tâm của thung lũng. Nơi đây được bao phủ bởi rừng cây lớn. Phía trong là một hòn đảo, ngoài rìa là những tán cây rậm. Nhìn bề ngoài không thấy được bên trong. Xung quanh là đầm lầy ẩn giấu dưới lớp bèo xanh. Xung quanh vang lên tiếng loạt soạt. Mấy hắc y nhân xuất hiện. Họ quỳ một gối xuống trước mặt chàng. Vương gia. Chiến Vương nhìn nàng. Họ là người canh gác ở đây. Nếu kẻ khác đến gần đây, lập tức bị giết chết. Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng nhìn quanh rồi mỉm cười. Nơi này đúng là nơi hoàn hảo, rất khó để phát hiện, cũng rất khó để tiến vào. Doanh trại của chàng tốt hơn nhiều so với Huyền Lãng kia. Những hắc y nhân nhìn nàng rồi chuyển sang nhìn chàng. Vương gia, đây là vương phi của bản vương, Tiêu Nguyệt. Chiến Vương nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Những hắc y nhân nhìn nàng quỳ một gối cúi đầu. Tham kiến vương phi. Đứng dậy đi. Những hắc y nhân đứng dậy. Một người trong đó cầm cây pháo trong người ra bắn lên trời. Một tiếng nổ vang lên. Một chiếc cầu từ từ xuất hiện trong bụi cây hạ xuống. Chiến Vương cầm tay nàng. Vào thôi. Nàng cùng chàng bước lên cây cầu đi vào trong đảo. Nàng đi đến đâu, ánh mắt binh lính hướng theo nàng. Đây là lần đầu tiên họ thấy chàng nắm tay một nữ nhân. Bao nhiêu năm nay, họ chưa bao giờ thấy một nữ nhân bên cạnh chàng, đừng nói là nắm tay. Chiến Vương đưa nàng đến một doanh trại phía nam. Bên trong những binh lính na liệt phía trong, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Tiêu Nguyệt ngồi xuống bắt mạch cho một binh lính. Nàng bắt mạch cho một người, rồi đến người thứ hai. Chân mày chàng nhíu lại. Nguyệt Nhi sao rồi? Chiến Vương lên tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn chàng. Chàng đưa thiếp đến phòng bếp xem. Được rồi. Chiến Vương gật đầu. Chàng đưa nàng đến nhà bếp của quân doanh. Nàng đi một lượt kiểm tra những thực phẩm trong bếp. Lại không có gì kỳ lạ. Nguyên nhân do đâu chứ? Nàng chuyển ánh mắt phía thau nước. Nàng dùng tay chạm vào nước đưa lên ngửi. Chân mày nhướn lên. Đây rồi. Nguồn nước ở đâu? Chàng đưa tiếp đến đó xem thử. Đồ nguồn nước á? Chiến vương dường như hiểu ra. Chàng đưa nàng ra khỏi quân doanh, đi ra khỏi đảo khoảng 5 dặm đến một con thác lớn. Nguyệt Nhi là ở đây. Nàng nhìn dòng nước rồi chuyển ánh mắt phía xung quanh tìm kiếm. Ánh mắt nàng dừng ở bãi hoa màu đỏ máu bên cạnh thác. Nàng tiến lại gần cây hoa, ngắt lấy một bông ngửi nhẹ. Là nó. Là nó ư? Ừ, đây là một loại thảo dược. Uống nhiều nước dính phấn hoa, loài hoa này gây ra buồn nôn chóng mặt, mất đi sức lực, giống như người bị bệnh nặng. Có lẽ phấn hoa này rơi xuống suối, chảy theo dòng suối và quân doanh của chàng, cho nên mới khiến binh lính bị như thế. Bây giờ chỉ cần phá hủy hết những bông hoa này, thay nước ở quân doanh là được. Thiếp cho họ uống thuốc giải, một ngày là hồi phục thôi. Được rồi, ta nghe theo nàng. Chàng vung kiếm chém hết bãi hoa bên cạnh suối. Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng cùng chàng trở về doanh trại. Chàng cho người thay hết nước trong quân doanh, dùng nước cách đó hơn nửa canh giờ. Nàng đưa chiến vương mấy lọ thuốc. Đây là thuốc giải dược, chàng đưa cho họ uống. Chiến vương nhận lấy rồi ngước mắt nhìn nàng. Thuốc giải dược độc? Ta nghe nói nó là thuốc do Tiêu công tử điều chế. Sao nàng lại có? Chàng dường như nhận ra gì đó. Nàng là Tiêu công tử. Tiêu Nguyệt mỉm cười gật đầu. Chiến vương vuốt dọc sống lưng nàng. Vương phi, nàng nhiều bí mật thật. Bản vương phải khám phá từ từ mới được. Tiêu Nguyệt ở lại quân doanh của chiến vương 3 ngày. Sáng sớm nàng bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Nàng bước ra khỏi lều, thấy các binh sĩ tỉ thí với nhau. Nhìn thấy họ, nàng hoài niệm những kỷ niệm ở quân doanh khi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ doanh trại, họ thường xuyên tổ chức tỉ thí như bây giờ. Chiến vương nhìn ánh mắt nàng. Nàng muốn tham gia chứ? Tiêu Nguyệt nhìn chàng gật đầu. Nàng cùng chàng đi đến gần võ đài. Ta có thể tham gia không? Tiêu Nguyệt lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn phía nàng. Mọi người từ ngỡ ngàng đến hào hứng. Vương phi muốn tham gia ư? Đương nhiên là được ạ. Chúng binh sĩ muốn xem tài năng của vương phi thế nào. Tiêu Nguyệt nhìn chàng. Nàng bước lên võ đài, đảo mắt nhìn những binh lính phía dưới. Ai muốn tỉ thí với ta? Một nam nhân bước lên, trên tay là thanh đao lớn. Vương phi à, ta muốn tỉ thí với người. Binh lính phía dưới lập tức trở nên huyên náo. Tô thống lĩnh, thực lực của ngài ở quân doanh chỉ sau 2 người thôi. Vương phi là nữ nhân, sao đấu lại ngài ấy được? Tiêu Nguyệt gật đầu. Được rồi, ta chấp nhận. Nàng nhìn thanh đao trên tay Tô thống lĩnh. Tô thống lĩnh, người giỏi dùng đao đúng không? Tô thống lĩnh khẽ gật đầu. Nàng cười nhẹ đi đến dàn binh khí, lấy một thanh đao trong đó. Nàng nhìn Tô thống lĩnh. Bắt đầu thôi. Tô thống lĩnh và nàng bắt đầu giao đấu. Lưỡi đao của Tô thống lĩnh vung xuống, mang theo cơn gió nhẹ. Nàng lùi một bước tránh khỏi lưỡi đao sắc bén. Lưỡi đao chém vào không khí, chém xuống sàn gỗ khiến nó vỡ ra một mảnh. Tiêu Nguyệt dẫm lên cây đao, ấn mạnh xuống. Nàng nhảy lên, động tác mềm mại nhẹ nhàng như múa một điệu múa trên không trung. Nàng đứng xuống phía sau Tô thống lĩnh, lưỡi đao trên tay kề vào cổ Tô thống lĩnh. Tô thống lĩnh, ngươi thua rồi. Các binh lính bên dưới sững sờ, ánh mắt họ vẻ ngỡ ngàng nhìn nàng. Không khí im lặng trong mấy khắc sau đó bị phá vỡ, những tiếng hô hoán vang lên. Một chiêu, chỉ một chiêu đánh bại Tô thống lĩnh. Không ngờ vương phi tài giỏi như vậy. Cứ ngỡ người không biết võ công, hóa ra võ công cao siêu như thế. Không hổ danh là vương phi của vương gia, người vương gia chọn đúng là không tầm thường. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, nàng thu đao lại. Tô thống lĩnh, đao pháp của ngươi quá tập trung vào sức mạnh, thiếu đi sự nhanh nhạy. Sức mạnh là tốt, nhưng mà nhược điểm chí mạng như thế khiến ngươi rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nàng quay người vừa bước vừa nói. Tô thống lĩnh nhìn nàng. Khoan đã vương phi, đao pháp ta không bằng người, ta muốn tỉ thí cái khác. Tỉ thí gì đây? Cung tiễn. Hai mắt nàng nhớn lên, trong ánh mắt hiện lên tia bất ngờ. Ngươi chắc chắn muốn tỉ thí cung tiễn à? Được, theo ý ngươi. Ngươi muốn tỉ thí thế nào? Vương phi à, ở đây ta có 5 đồng tiền xu. Khi tung xu lên không, trước khi xu chạm đất, ai bắn được nhiều nhất người đó thắng. Tiêu Nguyệt mỉm cười. Thú vị lắm, vậy bắt đầu đi. Một binh lính đi lên cầm 5 đồng xu tung lên không trung. Tô thống lĩnh dương cung, một mũi 1 đồng xu. Khi xu chạm đất chỉ còn 1 đồng nguyên vẹn. Tiêu Nguyệt nhìn đồng xu trên đất mỉm cười. Tốt lắm. Nàng lấy trong người ra tấm vải đen bịt mắt lại, rồi hướng binh lính. Bắt đầu đi. Nàng dương cung chăm chú lắng nghe. Khi xu thành hàng thẳng, nàng thả tay. Mũi tên bay phía đồng xu, bắn xuyên 5 đồng xu cùng lúc. Mảnh xu rơi xuống đất. Nàng tháo bịt mắt mỉm cười hài lòng. Ở quân doanh, nàng được luyện cung tiễn như các binh khí khác từ nhỏ. Bắn vỡ mấy đồng xu đối với nàng là chuyện quá dễ dàng. Không khí xung quanh lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Vương Phi đúng là lợi hại. Vương Phi giỏi quá. Một mũi tên trúng 5 đồng xu. Hơn nữa còn bịt mắt nữa. Cung tiễn của Vương Phi không hề thua kém Vương Gia. Không hổ là người Vương Gia chọn. Thực quá lợi hại. Vương Gia và Vương Phi không biết ai lợi hại hơn nhỉ. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt nhìn Chiến Vương. Chàng cười nhẹ nhảy lên lôi đài. Nguyệt Nhi, nàng muốn đấu với ta một trận không đây? Tiêu Nguyệt mỉm cười. Cầu có không được. Nàng luôn muốn biết thực lực của Chiến Vương thế nào. Bây giờ có cơ hội giao đấu, sao nàng có thể từ chối? Chàng không được nhường tiếp. Thiếp muốn biết thực lực thực sự của chàng. Chiến Vương lên tiếng. Nguyệt Nhi đã lên tiếng, sao ta dám nhường? Nguyệt Nhi, nàng phải cẩn thận đấy. Tiêu Nguyệt gật đầu. Chàng và nàng bắt đầu giao đấu. Không ai thua ai, ngang tài ngang sức. Qua nửa nén hương, hai người không phân thắng bại. Chiến Vương tiến lại gần nàng, vòng tay qua eo nàng kéo nàng trong lòng. Nguyệt Nhi, hai ta không phân thắng bại, dừng lại thôi. Nguyệt nhìn thẳng mắt chàng. Đúng ý của thiếp. Những binh lính bên dưới nhìn hai người, nhìn không được mà tán thưởng. Vương Gia và Vương Phi đúng là đôi uyên ương hoàn hảo. Vương Phi thực xứng đôi với Vương Gia. Có lẽ trên thế gian này, người có thể đứng cạnh Vương Gia chỉ có Vương Phi thôi. Mấy canh giờ sau, hai người trở về kinh thành. Vừa vào đến phủ, Tam Tử đợi sẵn ở điện của chàng từ lúc nào. Thấy Chiến Vương, hắn lập tức tiến tới. Vương Gia, Hoàng thượng triệu người vào cung. Chiến Vương gật đầu. Bản Vương biết rồi. Chàng quay sang nhìn nàng. Nguyệt Nhi, nàng vào điện nghỉ ngơi. Ta vào cung một lát rồi về với nàng. Thêm muốn sang phủ của phù gia một lát. Được rồi, nàng ở đó. Ta sẽ về qua đó nàng. Tiêu Nguyệt gật đầu. Chiến Vương quay người lên xe ngựa vào cung. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau nàng. Vương Phi. Lam Phủ chạy đến gương mặt giận dỗi. Vương Phi, người đi đâu thế? Đi không đưa muội đi cùng. Tiêu Nguyệt mỉm cười, gõ nhẹ vào trán Lam Phủ. Tiểu nha đầu này bây giờ biết giận dỗi rồi cơ đấy. Nàng đưa về phía Lam Phủ cái túi điểm tâm lớn. Quà chuộc lỗi, điểm tâm mới của Thanh Ngọc Đường. Lam Phủ bất ngờ nhìn túi điểm tâm trong tay, rồi ngước lên nhìn nàng. Vương Phi à, điểm tâm ở đó khó lắm đấy. Có người xếp hàng cả ngày cũng không thể mua được. Vậy mà người lại mua được, người đúng là lợi hại thật. Tiểu nha đầu ngốc, muội quên phu quân của ta là ai rồi à? Tiêu Nguyệt lên tiếng đáp. Ở Thiên Quốc, danh tiếng Chiến Vương rất tốt. Cũng được người dân khắp Thiên Quốc kính trọng, cũng sợ hãi chàng. Mua chút điểm tâm, cần gì phải xếp hàng chờ đợi. Chàng muốn, Thanh Ngọc Đường lập tức hai tay dâng lên trước mặt chàng. Lam Phủ mỉm cười. Tình cảm của Vương Gia và Vương Phi bây giờ thật tốt. Tiêu Nguyệt gõ nhẹ trán Lam Phủ. Đừng nói lung tung nữa. Mua ăn đi, rồi cùng ta đến phủ của phù giao. Lam Phủ gật đầu. Nửa nén hương sau, Lam Phủ cùng với nàng đến phủ quận chúa của phù giao. Nàng tiến lại gần thị vệ. Chưa kịp lên tiếng, bọn họ lập tức tránh sang hai bên. Chiến Vương Phi, quận chúa đang ở Tây Phủ, mời người. Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng tiến vào phủ. Bên trong khác hoàn toàn so với các phủ của quận chúa khác. Khá đơn giản, không cầu kỳ, giống với phủ của một nam nhân. Nàng tiến phía tây của phủ. Từ xa, thấy phù giao luyện cung tiễn gần đó. Nàng tiến lại gần. Phù giao. Phù giao quay người, mỉm cười nhìn nàng. Nguyệt tỷ à, sao tỷ đến đây? Tiêu Nguyệt liếc nhìn Lam Phủ. Ta mua chút điểm tâm mới của Thanh Ngọc Đường, mang đến cho muội. Lam Phủ đưa một túi điểm tâm phía phù giao. Phù giao nhận lấy vui vẻ. Đa tạ Nguyệt tỷ. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt về phía xa. Muội cũng thích cung tiễn à? Nàng không nghĩ phù giao thích cung tiễn. Với tính cách của nàng, hoàn toàn không giống người thích những thứ khô khan thế này. Phù giao lắc đầu. Muội không thích. Nhưng mà mấy ngày nữa hoàng cung tổ chức hội săn mùa thu. Muội muốn luyện tập để săn nhiều một chút đi. Hội săn mùa thu á? Tiêu Nguyệt ngơ ngác lên tiếng. Nàng không hề biết gì về hội săn này cả. Nguyệt tỷ à, tỷ không biết à? Muội cứ nghĩ thiên ca đã nói cho tỷ. Phù giao bất ngờ hỏi. Tiêu Nguyệt khẽ lắc đầu. Phù giao ta đặt nhẹ lên vai nàng. Chắc huynh ấy quên thôi. Nguyệt tỷ, hội săn mùa thu này năm nào cũng tổ chức, mà thiên ca năm nào cũng đứng nhất đấy. Năm nay tỷ cũng tham gia đi. Tỷ giỏi như vậy, chắc chắn giành vị trí đứng nhất. Nguyệt trầm tư một chút rồi gật đầu. Nghe cũng khá thú vị. Ta sẽ tham gia. Tiêu Nguyệt ở lại phủ phù giao đến tối mới trở về. Nàng bước vào điện nhưng không thấy bóng dáng Chiến Vương đâu. Nàng nhìn căn phòng trống vắng, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Có lẽ nàng quen với việc có chàng bên cạnh. Tiêu Nguyệt khẽ lắc đầu. Nàng quay người bước về phía dược phòng bên cạnh. Nàng nhốt mình trong dược phòng đến sáng. Mặt trời lên cao, cánh cửa phòng được mở ra, nàng bước ra vươn vai một cái. Vương Phi, người trong này cả đêm à? Lam Phủ bưng chậu nước đứng trước cửa điện chính nhìn nàng. Nguyệt gật đầu rồi tiến lại gần Lam Phủ. Muội làm thì làm đi, ta đi ngủ một chút, không có việc gì đừng phiền ta. Nàng bước vào phòng, nằm lên giường ngủ tiếp đi. Trưa hôm đó, Tiêu Nguyệt tỉnh dậy, nàng tìm Lam Phủ. Tiểu Phù à, thay y phục chúng ta xuất phủ. Muội vào dược phòng lấy hai lọ thuốc trong hộp gỗ ra đây. À mà đúng rồi, mang cả Tiểu Hắc, Tiểu Bạch theo cùng. Lâu rồi không cho hai đứa đi dạo. Lam Phủ gật đầu, nàng ta lập tức bước vào dược phòng. Nàng ta hiểu ý nàng, cũng biết nàng muốn đi đâu. Lam Phủ thay y phục rồi lấy thuốc bước ra. Người cùng Lam Phủ bước được mấy bước, bắt gặp Phù Sao. Phù Sao nhìn hai người. Hai người muốn đi đâu? Còn ăn mặc như nam nhân nữa. Phù Sao dường như nhận ra điều gì đó. Hai người muốn đến Nguyệt Lam thương hội đúng không? Nguyệt tỷ, muội muốn đi cùng tỷ. Nguyệt nhìn Phù Sao. Được rồi, cho muội đi. Nhưng mà muội phải thay đổi ngoại hình một chút. Ở Thiên Quốc, ít người không biết đến Phù Sao quận chúa. Đi cùng Phù Sao dễ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Nàng không muốn để người khác biết nàng chính là Tiêu công tử. Phù Sao vui vẻ. Được rồi, thay đổi ngoại hình thôi mà. Phù Sao được Lam Phủ dẫn đi thay y phục. Khi nàng ta bước ra, một nam nhân anh tuấn tao nhã xuất hiện trước mắt nàng. Trên tay nam nhân còn chiếc quạt giấy, nhìn vừa tri thức vừa thanh nhã. Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Phù Sao, không ngờ mũi khoác lên y phục của nam nhân tuấn tú như vậy. Nàng nhị không được tán thưởng. Phù Sao nở nụ cười tự đắc. Dĩ nhiên rồi. Tiêu Nguyệt khẽ lắc đầu lên tiếng dặn dò. Ra ngoài, đừng để người khác phát hiện thân phận chúng ta. Cũng đừng xưng hô sai đấy nhá. Phù Sao gật đầu. Nguyệt, Tiêu công tử yên tâm đi. Tiêu Nguyệt đưa Phù Sao và Lam Phù xuất phủ đi đến Lam Nguyệt thương hội. Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc. Danh tiếng của nàng bây giờ lan rộng khắp Thiên Quốc, thậm chí các nước láng giềng. Khi biết thuốc của nàng, ai ai cũng giành giật để có được. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Một giọng nói của nữ nhân vang lên, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo. Tiêu công tử đúng không? Cánh cửa phòng mở ra, một nữ nhân bước vào. Nàng ta mặc y phục kỳ lạ, không giống với người của Thiên Quốc, mà giống với người ngoại tộc hơn. Nàng ta tiến lại gần nàng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn nàng. Tiêu công tử, có người muốn gặp ngươi, mau đi theo ta. Tiêu Nguyệt nhìn nàng ta bất giác cau mày. Nàng ta như đang ra lệnh cho nàng. Lam Phủ tiến lên một bước, giật giữ lên tiếng. Người đây đang lệnh cho công tử nhà ta, muốn gặp công tử nhà ta. Các ngươi xem lại bản thân có xứng hay không. Nữ nhân kia giận dữ lên tiếng. Ngươi đồ thấp hèn này, được gặp công tử nhà ta là vinh hạnh lớn nhất của các ngươi, còn không biết điều. Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Vậy thì ta nhường lại vinh hạnh này cho người khác, tiễn khách. Lam Phủ gật đầu. Dạ công tử. Lam Phủ túm lấy y phục nữ nhân kia, mạnh mẽ kéo nàng ra khỏi phòng, ném mạnh xuống đất. Nữ nhân kia giận dữ nhìn Lam Phủ, ánh mắt đầy căm phẫn. Các người đối xử với ta như vậy, các người sẽ phải trả giá. Nàng ta đứng dậy quay người rời đi. Nửa tách trà sau, cửa phòng lần nữa mở ra. Một nam nhân mái tóc màu bạch kim, gương mặt anh tuấn bước vào. Phía sau hắn có một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc màu bạch kim nổi bật, cùng với mấy hộ vệ thị nữ hống hách ban nãy. Bọn họ tiến lại gần nàng. Hắn nhìn qua tấm vải mỏng, ánh mắt hướng vào nàng rồi lên tiếng. Tiêu công tử, ban nãy tỷ nữ của ta thất lễ, ta thay mặt nàng ta tạ lỗi với ngươi. Tiêu Nguyệt nhìn hắn không lên tiếng. Nam nhân đó tiến thêm vài bước. Tiêu công tử, ta cần nói chuyện với ngươi, có thể gặp mặt trực tiếp không? Hắn vừa nói vừa vươn tay định vén tấm vải mỏng ngăn cách. Ngay lúc đó, mấy kim châm từ sau tấm vải mỏng bay ra, sượt qua gương mặt anh tuấn của hắn khiến hắn dừng lại. Tiêu Nguyệt cau mày lên tiếng cảnh cáo. Ngươi còn làm bất cứ hành động gì thì kim châm đó không chỉ lướt qua mặt ngươi đâu. Nữ nhân bên cạnh hắn giận dữ chỉ tay vào nàng. Muốn chết? Những hộ vệ sau lưng nam nhân bắt đầu rút kiếm. Khi vừa định tiến lên, bị nam nhân đó đưa tay ngăn lại. Hắn ta liếc nhìn kim châm trên cửa khẽ cười. Ta hiểu rồi, là ta đã thất lễ, xin công tử thứ lỗi. Lam Phủ nhìn bọn họ, ánh mắt đầy ghét bỏ. Các ngươi tìm công tử nhà ta có chuyện gì? Ta đã nghe nói về danh tiếng Tiêu công tử. Ta muốn mời người làm người điều chế độc riêng cho bọn ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng. Nam nhân đó lên tiếng. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, Lam Phù nhìn nàng chuyển sang đám người, giọng nói đầy vẻ coi thường. Công tử nhà ta muốn có gì mà không được, muốn công tử nhà ta làm việc cho các ngươi cũng xứng à? Nữ nhân có mái tóc màu bạch kim cau mày, ánh mắt giận dữ. Rượu mới không uống, muốn uống rượu phạt. Được làm việc cho bọn ta là vinh hạnh của ngươi. Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Nếu ta không đồng ý, các người định làm gì ta? Ngươi dám à? Ngươi có biết bọn ta là ai không? Nữ nhân đó lớn tiếng. Nàng liếc nhìn bọn họ. Ta không quan tâm các ngươi. Trong vòng nửa tách trà nữa, các ngươi không ra khỏi căn phòng này. Ta khiến các ngươi vĩnh viễn không thể bước ra khỏi căn phòng này. Nữ nhân giận dữ tiến lên, nhưng bị nam nhân ngăn lại. Hắn ta nở nụ cười nhẹ nhàng. Tiêu công tử xin thứ lỗi, muội muội của ta còn nhỏ không hiểu chuyện, làm phiền đến công tử. Chúng ta sẽ đi ngay, không làm phiền đến công tử nữa. Nam nhân nắm cổ tay nữ nhân rồi xoay người rời đi. Có lẽ hắn ta cảm nhận ánh mắt sắc lạnh của nàng, cảm nhận nàng thực sự ra tay. Nàng thực không nói đùa, nếu bọn họ có không rời đi, nàng khiến bọn họ mãi mãi không thể bước chân ra khỏi căn phòng này. Lam Phủ giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Thái độ gì vậy? Bọn họ nghĩ bọn họ là ai? Dám nói chuyện với ngươi như thế? Tiêu Nguyệt nhìn Lam Phủ khẽ mỉm cười. Nàng đưa tay xoa đầu Lam Phủ. Đừng tức giận với đám người đó, đâu có đáng. Nguyệt tỷ à, nếu muội đoán không nhầm, họ là thế tử và công chúa của Lan Quốc. Phủ Giao im lặng bấy lâu, cuối cùng lên tiếng. Tiêu Nguyệt hướng ánh mắt sang Phủ Giao. Lan Quốc, muội chắc chắn chứ? Y phục của họ thực sự là người Lan Quốc. Muội nghe hoàng tổ mẫu nói, hội săn mùa thu lần này, thế tử và công chúa Lan Quốc sẽ tham gia. Tiêu Nguyệt đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ. Tham gia hội săn mùa thu, thú vị lắm. Nửa nén hương sau, Tiêu Nguyệt đưa Phù Giao và Lam Phù rời khỏi Lam Nguyệt Thương Hội. Nàng đưa hai người dạo chơi khắp kinh thành. Đi suốt một canh giờ, nàng tới hội đấu giá khác, Hắc Sa Thương Hội. Nàng đứng trước thương hội bất giác lên tiếng. Hắc Sa Thương Hội. Lam Phù chuyển ánh mắt phía nàng. Nàng ta ngẩng đầu nhìn dòng chữ phía trên. Ánh mắt Lam Phù hiện rõ bất ngờ. Hắc Sa Thương Hội, vậy mà thực sự tồn tại. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Lam Phù. Tiểu Phù à, muội biết về thương hội này ư? Lam Phù gật đầu. Muội chỉ nghe qua. Trước đây khi lên núi hái thuốc, muội có gặp một đám sơn tặc gần đó. Muội chỗ gần đó nghe bọn chúng nói chuyện. Hắc Sa Thương Hội là nơi chuyên buôn bán người. Sơn tặc thường hay bắt người về bán cho bọn chúng để đấu giá. Muội nghe nói bọn chúng bán cả trẻ nhỏ nữa. Phủ Giao ngỡ ngàng giận dữ lên tiếng. Bán cả trẻ nhỏ, quá ác độc rồi. Tiêu Nguyệt bất ngờ. Nàng không ngờ có một nơi như thế này tồn tại. Chân mày nàng cau lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nàng nhìn phía thương hội. Đi, chúng ta vào xem. Tiêu Nguyệt bước vào trong. Nàng được dẫn vào căn mật thất. Bước qua một đoạn đường hầm nhỏ tới một sảnh đường lớn. Xung quanh là tiếng người reo hò. Bên dưới là người, họ mặc quần áo rách dưới, tay chân có dây xích sắt trói lại. Đứng ở chính giữa, mặc cho đám người xung quanh đánh giá, định giá. Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt, sát ý kìm không được nổi lên. Nơi như thế này không đáng được tồn tại. Bên dưới, một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi bị đẩy lên. Khắp người hắn đều là vết bầm tím mới cũ, rõ ràng bị đánh trong một thời gian dài. Hắn ta đứng giữa đám đông, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn vung tay đánh ngã người của Hắc Sa Thương Hội. Từng cú vung tay nặng như chỉ đánh xuống, như đang trút hết mọi oán hận trong thời gian qua. Ta phải giết hết các người. Thiếu niên đó lớn tiếng. Hắn tiếp tục đánh lên người Hắc Sa Thương Hội. Những hộ vệ từ bên ngoài bước vào, dù gậy đánh lên lưng nam nhân. Gậy thứ ba khiến hắn mất hết sức lực ngã xuống đất. Người Hắc Sa Thương Hội đứng dậy giận dữ nhìn hắn. Hắn đá thiếu niên đó một cái thực mạnh. Bị đánh bao nhiêu lần, có dám phản kháng? Muốn chết đấy à? Một thiếu nữ vội vàng chạy đến bên thiếu niên rơi nước mắt. Ca, huynh thế nào rồi? Huynh đừng dọa muội. Thiếu niên yếu ớt mở mắt. Tiểu Tuyết à, đừng khóc. Huynh không sao. Thiếu nữ vui mừng, nhưng sau đó nàng ta bị người của Hoắc Sa Thương Hội túm lấy tóc hất mạnh về sau. Phổ Giao giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Thật quá đáng. Không được, muội sẽ bắt đám người này về cho hoàng thượng xử phạt. Phổ Giao tiến lên hai bước, nàng bị ngăn lại. Phổ Giao, đợi đã. Nguyệt công tử, huynh cứ để mặc như vậy ư? Phủ Giao lên tiếng hỏi. Nơi này là địa bàn của bọn chúng. Ra tay ở đây không có lợi cho chúng ta. Bây giờ yên lặng quan sát như là một người tham gia đấu giá. Mọi chuyện để về rồi xử lý. Không phải nàng không muốn ra tay. Ngay lúc này, nàng là người muốn giết bọn chúng ngay lập tức hơn ai hết. Nhưng nếu ra tay ở đây, Phủ Giao và Lam Phủ có thể gặp nguy hiểm. Nàng không thể không quan tâm tính mạng của họ. Người của Hắc Sa Thương Hội giơ gậy lên cao, ánh mắt vẻ độc ác nhìn thiếu niên. Tên tiểu tử chết tiệt, ta đánh chết người. Hắn, ta mua. Tiêu Nguyệt bước lên phía trước lên tiếng. Xung quanh rơi vào im lặng. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn phía nàng. Hắn ta điên à? Mua một kẻ điên về, không sợ hắn ta giết chết hắn à? Đúng là tên điên. Tiêu Nguyệt tiến lại gần thiếu niên, nhìn hắn ta rồi lại nhìn lên người của Hắc Sa Thương Hội. Hộ vệ nhìn nàng, lập tức bỏ gậy gỗ xuống, nở nụ cười nịnh bợ. Công tử muốn mua hắn? Tiêu Nguyệt lạnh lùng. Không được ư? Đương nhiên là được rồi. Hắn vội lắc đầu lên tiếng đáp. Thiếu niên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, những người ở đây đều coi hắn là kẻ điên, làm sao mua hắn ta nữa được? Bây giờ có kẻ không sợ chết, làm sao có thể từ chối? Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang thiếu nữ bên cạnh. Nàng ta cũng mua. Một nén hương sau, thiếu niên và thiếu nữ đó được đưa đến trước mặt Tiêu Nguyệt. Thiếu niên được băng bó cẩn thận, thay một bộ y phục mới. Nàng đưa họ rời khỏi Hắc Sa Thương Hội, trở về Chiến Vương Phủ. Thời gian nữa tách trà trôi qua, Tam Tử dẫn hai hộ vệ bước vào. Hắn bước đến trước mặt nàng. Vương Phi, người tìm ta. Tiêu Nguyệt gật đầu. Thiếu niên và thiếu nữ nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ bất ngờ. Thiếu nữ bất giác lên tiếng. Vương Phi, người là Vương Phi sao? Tiêu Nguyệt mỉm cười. Nàng liếc nhìn Tam Tử. Tam Tử gật đầu tiến lại gần họ. Một kiếm chém đứt dây xích trên người họ. Xích sắt rơi xuống đất, vang lên tiếng lan keng. Hai người họ nhìn nàng, ánh mắt đầy bất ngờ. Các người đi đi. Ra khỏi đây, ta sẽ cho người hộ tống các ngươi trở về nhà. Nàng lấy ra túi ngân lượng đưa cho người thiếu nữ. Nàng lại lấy hai lọ thuốc đưa cho thiếu niên. Đây là thuốc dưỡng thương và thuốc bôi ngoài da. Người giữ lấy để dùng đi. Thiếu niên nhìn lọ thuốc trong tay, khó hiểu nhìn nàng. Người vậy mà lại thả chúng ta đi? Hắn ta cứ nghĩ nàng mua hắn ta để bắt hắn ta làm việc đến chết cho nàng. Nhưng không ngờ nàng lại thả huynh muội họ đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi đi. Tiểu Nguyệt lên tiếng. Nàng chuyển ánh mắt sang Tam Tử. Tam Tử, Hắc Sa Thương Hội cho người đến dọn dẹp sạch sẽ. Những người bị bọn chúng bắt, đưa cho họ ít ngân lượng rồi đưa họ về nhà. Nàng liếc nhìn Lam Phủ. Lam Phủ lấy trong người lọ thuốc nhỏ đưa cho Tam Tử. Cho người Hắc Sa Thương Hội uống cái này, khiến bọn chúng sống không bằng chết. Tiêu Nguyệt tiếp tục lên tiếng. Tam Tử gật đầu rồi quay người rời đi. Phù Gia mỉm cười. Vậy mới giống cách làm của Nguyệt tỷ chứ. Đám người đó phải cho bọn chúng nếm mùi đau khổ. Thiếu niên và thiếu nữ kia nhìn nhau, rồi đột nhiên quỳ xuống trước nàng. Nàng nhìn họ khó hiểu. Các người làm cái gì thế à? Vương Phi, chúng ta không muốn đi. Chúng ta muốn ở lại bên cạnh người. Xin Vương Phi thu nhận chúng ta. Thu nhận? Các ngươi không muốn về nhà sao? Chúng ta không còn nhà. Chúng ta sống ở một thôn làng ở phía Nam Thiên Quốc. 3 tháng trước, thôn làng bị cướp tấn công, không còn một người nào sống sót. Chúng ta may mắn thoát nạn khi lên núi hái thuốc, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng phát hiện, bắt lại rồi bán đi. Thiếu nữ kia lên tiếng. Vương Phi à, ơn nghĩa người cứu chúng ta. Với cách làm của người, chúng ta khâm phục, muốn đi theo người. Mong Vương Phi thu nhận. Tiêu Nguyệt nhìn hai người họ hồi lâu rồi thở dài. Thôi được rồi, nếu các ngươi muốn đi theo ta, vậy ta thu nhận các ngươi. Nhớ kỹ, đi theo ta, các ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất một việc không được phản bội ta. Nếu không, ta khiến các ngươi sống không bằng chết. Dạ Vương Phi, chúng ta có thể thề chết đi theo người, mãi không phản bội. Tiêu Nguyệt nhìn hai người họ. Đứng dậy đi. Các ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi? Thiếu niên và thiếu nữ đứng dậy. Thiếu niên kia lên tiếng. Vương Phi, ta là Trần Thương, 14 tuổi. Đây là muội muội của ta, Trần Tuyết, 13 tuổi. Tiêu Nguyệt gật đầu. Nàng chuyển ánh mắt sang Lam Phù. Tiểu Phù, muội đi sắp xếp nơi ở cho huynh muội họ. Dạ Vương Phi. Lam Phù gật đầu, sau đó dẫn Trần Thương và Trần Tuyết rời đi. Tối đó sau khi dùng bữa xong, nàng ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa. Nàng nhắm mắt lại, nở nụ cười thỏa mãn. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến nàng mở mắt. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh. Nàng đứng dậy, khoác lên người bộ y phục mỏng rồi lên tiếng. Ai? Một bóng hình tiến lại gần nàng, vòng tay qua eo nàng, kéo nàng trong lòng. Nguyệt Nhi à, nhớ bổn vương chứ? Tiêu Nguyệt nhìn chàng. Nàng cau mày đẩy chàng ra. Chàng đi đâu thế? Có không nói cho thiếp biết? Chiến Vương mỉm cười. Chàng khẽ vuốt tóc nàng rồi lên tiếng dỗ dành. Nguyệt Nhi, là lỗi của ta. Phụ hoàng muốn ta chuẩn bị cho hội săn mùa thu nên ta phải đi gấp, không kịp báo với nàng rồi. Tiêu Nguyệt quay mặt sang bên, vẻ mặt giận dỗi. Trong thân tâm nàng thực chất không hề giận chàng, nàng chỉ muốn trêu chọc chàng một chút. Nguyệt Nhi à, ta đã cố gắng hoàn thành nhanh nhất để về gặp nàng. Ta rất nhớ nàng. Nguyệt bật cười, nàng quay lại nhìn chàng. Thực sự nhớ thiếp à? Chiến Vương gật đầu. Nhớ chứ, ta không muốn rời xa nàng một khắc nào, luôn muốn ở bên nàng thôi. Nàng mỉm cười dịu dàng. Chàng ra ngoài đi, thiếp còn đang tắm. Chiến Vương chuyển tầm mắt, hai mắt chàng mở to. Cái áo khoác mỏng bị nước trên thân thể nàng ướt đẫm, để lộ hết thân thể nàng. Nàng nhìn theo tầm mắt chàng, lập tức dùng tay che đi phần thân thể. Chàng còn nhìn à? Không được nhìn nữa. Chiến Vương mỉm cười. Chàng áp sát nàng, nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng. Nguyệt Nhi, hai ta bây giờ là phu thê, nên thực hiện nghĩa vụ phu thê. Ta muốn đêm nay, được chứ? Tiêu Nguyệt im lặng không đáp. Chiến Vương nhìn nàng, chàng nhìn được sự do dự của nàng. Nguyệt Nhi, ta quá là đường đột, ta không muốn cưỡng ép nàng. Ta ra ngoài đợi nàng, nàng tắm đi. Chàng không muốn cưỡng ép nàng, khiến nàng phải làm những gì nàng không muốn. Chàng muốn nàng cam tâm tình nguyện. Chiến Vương quay người, chưa kịp bước đi, cánh tay chàng bị nàng nắm lại. Chàng bất ngờ quay người. Nguyệt Nhi à, sao thế? Nàng nhìn thẳng mắt chàng, khẽ gật đầu. Được rồi. Chiến Vương bất ngờ nhìn nàng. Nguyệt Nhi, đừng cưỡng ép bản thân. Nàng không muốn, ta không ép. Ta đợi đến khi nàng cam tâm tình nguyện, giao hết bản thân cho ta. Tiêu Nguyệt lắc đầu. Không phải cưỡng ép, thiếp cũng không phải là do dự. Thiếp chỉ là hơi xấu hổ. Chuyện này thiếp chưa bao giờ làm cả. Thật ư? Chiến Vương hỏi lại. Nàng gật đầu. Chàng mỉm cười bế nàng đi về phía giường. Chàng đặt nàng nằm xuống giường, áp sát vào nàng. Nguyệt Nhi à, ta chưa làm chuyện này. Làm không tốt, nàng đừng trách. Nàng kinh ngạc. Chàng vậy mà chưa làm chuyện này với bất kỳ nữ nhân nào á? Thật ư? Chiến Vương gật đầu. Thân thể ta, ta chỉ trao cho người ta yêu nhất. Nguyệt Nhi, ta yêu nàng. Gần giữa trưa hôm sau, nàng thức dậy. Vừa mở mắt, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Nguyệt Nhi, nàng tỉnh rồi à? Tiêu Nguyệt chuyển mắt sang nhìn chàng. Chiến Vương mặc y phục mỏng để lộ thân thể trước ngực. Chàng vuốt nhẹ má nàng, dịu dàng lên tiếng. Ta không khiến nàng thất vọng chứ? Vành tai nàng đỏ bừng, những ký ức đêm qua hiện lại trong tâm trí. Nàng quay mặt sang bên lên tiếng. Chàng đừng nói mấy lời xấu hổ như thế, có được không? Chiến Vương bật cười. Thôi được rồi, nàng không muốn nghe, ta không nói nữa. Chàng bước xuống giường rồi bắt đầu thay y phục. Thời gian tách trà trôi qua. Tiêu Nguyệt và Chiến Vương ngồi trước mặt bàn bày món ăn ngon. Lam Phù bưng bát tổ yến đặt xuống cạnh nàng. Vương Phi, tổ yến của người. Cái này vương gia đặc biệt kêu phòng bếp nấu bồi bổ cho người. Người vất vả rồi ạ. Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Lam Phù. Thấy nụ cười trên môi nàng ta, nàng đoán được. Nàng ta biết đêm qua nàng và chàng xảy ra chuyện gì. Nhưng sao họ lại biết nhỉ? Chiến Vương gắp đồ ăn cho nàng rồi lên tiếng. Nàng không cần cảm thấy bất ngờ. Đêm qua âm thanh nàng phát ra không nhỏ. Rất nhiều người có thể đã nghe thấy. Tiêu Nguyệt cúi đầu. Nàng cắn môi, vành tai đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng không hề chú ý đến âm thanh bản thân phát ra đêm qua. Lúc đó nàng không hề suy nghĩ gì cả. Tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cả thân thể lẫn tâm trí chìm trong khoái lạc, không thể nào thoát ra. Sao có thể suy nghĩ được chuyện gì chứ? Chiến Vương nhìn nàng bật cười. Nàng xấu hổ cái gì? Yên tâm đi, không ai dám nói gì đâu. Họ ngưỡng mộ nàng không hết. Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt với chàng. Phù Âm Điện tu sửa xong rồi đúng không? Thiếp muốn chuyển về đó. Điện của nàng bây giờ ở đây, nàng muốn đi đâu nữa? Chiến Vương lên tiếng. Chàng không hề cho người tu sửa Phù Âm Điện. Từ thời khắc nàng bước chân vào điện của chàng thì xác định mãi mãi nàng phải ở đây. Tiêu Nguyệt bất ngờ. Đây là điện của chàng, đâu phải của thiếp. Chiến Vương nở nụ cười dịu dàng. Nguyệt Nhi, nàng nói cái gì thế? Của ta không phải của nàng ư? Chàng, ta không biết. Ta nhất định phải chuyển về Phù Âm Điện. Chiến Vương đứng dậy đi tới cạnh nàng. Nguyệt Nhi, nàng không nghe lời, phải phạt nàng đấy. Chàng đột nhiên bế bổng nàng đi về phía giường. Chàng định làm gì? Không được, thiếp không muốn. Tiêu Nguyệt vùng vẫy nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Chiến Vương đặt nàng lên giường giữ chặt tay nàng. Tiêu Nguyệt nhìn chàng. Đang là ban ngày, chàng không thể... Chưa để nàng nói hết câu, miệng nàng bị chàng dùng tay chặn lại. Nguyệt Nhi, đối với ta, làm chuyện này ngày hay đêm không quan trọng. Hương vị của nàng khiến ta một lần không thể quên. Ta muốn mãi mãi chìm đắm trong đó. Tối hôm ấy, Tiêu Nguyệt thức dậy. Mới thấy chàng, nàng lập tức ném chiếc gối phía chàng. Chiến Vương đỡ lấy gối rồi tiến lại gần nàng. Nguyệt Nhi à, đây là muốn mưu sát phu quân à? Huyền Thiên, chàng đúng là đồ đáng ghét. Chiến Vương nở nụ cười dịu dàng. Nguyệt Nhi sao giận ta? Ta đâu có làm gì đâu. Tiêu Nguyệt siết chặt tay, ánh mắt đầy giận dữ nhìn chàng. Bụng nàng kêu lên phá vỡ bầu không khí xung quanh. Từ sáng đến giờ nàng chưa ăn chút gì cả. Chiến Vương chuyển ánh mắt xuống bụng nàng. Ta cho người chuẩn bị bữa tối, dậy dùng bữa thôi. Giữa bữa ăn, Chiến Vương đột nhiên lên tiếng. Ta nghe nói nàng mua hai người Hắc Sa thương hội, còn giữ bên cạnh để làm việc cho nàng, có đúng không? Nàng gật đầu. Tam Tử là người của chàng, chàng biết chuyện này cũng không có gì bất ngờ. Chiến Vương tiếp tục lên tiếng. Ta có thể gặp hai người đó. Tiêu Nguyệt có chút bất ngờ nhưng vẫn đồng ý. Nàng không biết tại sao chàng muốn gặp hai người họ. Mấy khắc sau, Trần Thương và Trần Tuyết bước vào. Trần Thương lên tiếng. Vương Phi, người tìm đệ. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Trần Thương, Trần Tuyết khẽ gật đầu, rồi chuyển ánh mắt nhìn chàng. Là họ. Chiến Vương nhìn Trần Thương, không hiểu sao trong ánh mắt chàng hiện lên tia sắc lạnh khó tả. Tiêu Nguyệt tiếp tục lên tiếng. Trần Thương, Tiểu Tuyết, đây là phu quân của ta, Chiến Vương gia của Thiên Quốc. Trần Thương và Trần Tuyết cúi người về chàng. Chiến Vương ánh mắt dừng trên người Trần Thương một lúc rồi gật đầu. Tiêu Nguyệt khó hiểu nhìn chàng, nàng không hiểu sao đột nhiên kỳ lạ như vậy. Trần Thương có vấn đề gì sao? Chiến Vương lên tiếng. Các ngươi ra ngoài đi. Trần Thương, Trần Tuyết hành lễ rồi quay người rời đi. Chiến Vương im lặng, nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Chàng ngẩng đầu nhìn nàng. Nguyệt Nhi, tên Trần Thương kia, nàng có thể cho ta mượn một thời gian. Ở quân doanh có chút việc, cần người đáng tin cậy đi làm. Tiêu Nguyệt sững lại mấy khắc rồi nở nụ cười. Nàng hiểu được nguyên nhân, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh chàng. Thực sự cần người đáng tin cậy đi làm á? Hay là chàng muốn đưa Trần Thương cách xa tiếp? Chiến Vương sững lại, lập tức quay sang một bên né tránh. Không phải. Nàng mỉm cười, đưa tay ép chàng đối diện với nàng. Không phải thì chàng tránh né để làm gì? Huyền Thiên, chàng ghen rồi đấy à? Chàng thừa nhận đi. Chiến Vương mỉm cười, chàng vòng tay qua eo kéo nàng ngồi lên chân chàng. Đúng thế, Nguyệt Nhi à, ta ghen rồi. Ta không muốn bất kỳ nam nhân nào ở bên cạnh nàng ngoài ta. Trần Thương, đệ chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Dù hắn thế nào thì vẫn là nam nhân. Chiến Vương lên tiếng đáp. Nói với chàng, dù là đứa bé 2-3 tuổi cũng là nam nhân. Chàng không muốn có bất cứ nam nhân nào ngoài chàng có thể ngày ngày bên cạnh nàng. Tiêu Nguyệt lắc đầu bất lực. Thôi được rồi, chàng có thể đưa Trần Thương đi, để quân doanh cũng tốt, để ấy có thể nâng cao thực lực của bản thân. Nhưng có một điều, chàng không được làm khó để ấy. Chiến Vương nở nụ cười hài lòng. Được rồi, ta hứa với nàng, không làm khó hắn, chỉ cần hắn cách xa nàng. Ta có lý do gì phải làm khó hắn đâu chứ. Ngay trong tối đó, Trần Thương được người của chàng đưa đến quân doanh. Nàng không hề lo lắng về chuyện đó. Lần đầu nàng gặp Trần Thương, nàng biết hắn biết võ công, để quân doanh cũng là một điều tốt cho hắn. Sáng sớm hôm sau, Chiến Vương mang đến cho nàng bộ y phục màu trắng tuyết, hoa văn đơn giản, cổ tay bó sát, dễ dàng cho hoạt động, thích hợp cho hội săn mùa thu hôm nay. Nàng nhìn y phục trên tay chàng, chuyển sang nhìn y phục trên người chàng. Nàng đột nhiên nở nụ cười nhẹ. Y phục uyên ương à? Chiến Vương mỉm cười gật đầu. Nàng lấy y phục quay người đi vào trong. Thời gian nửa tách trà trôi qua, nàng bước ra y phục màu trắng, thêm mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng về sau. Nàng cùng chàng bước ra khỏi phủ, lên ngựa đi đến cổng hoàng cung. Trước cổng hoàng cung, đại quân đứng ở đó chờ đợi hiệu lệnh xuất hiện. Cả văn võ bá quan cùng các nữ tử khuê các và 7 vị vương gia khác có mặt đầy đủ. Quả nhiên bọn họ cũng tham gia. Nàng nhìn thế tử và công chúa Lan Quốc phía xa lên tiếng. Chiến Vương hướng ánh mắt nàng, nhìn nàng hỏi. Nàng quen biết họ à? Tiêu Nguyệt gật đầu. Thiếp từng gặp họ ở Lam Nguyệt Thương Hội, có chút xích mích. Nàng ghé sát chàng, kể cho chàng nghe mọi chuyện. Chiến Vương bình tĩnh gật đầu đáp lại. Nàng chuyển ánh mắt nhìn chàng, cảm thấy kỳ lạ. Chàng có thể bình tĩnh đến thế. Nàng cứ nghĩ chàng giận dữ sẽ tìm cách trả thù giúp nàng. Nhưng chàng bình tĩnh đến lạ. Nửa nén hương sau, hoàng thượng lúc này xuất hiện. Ngài khoác trên người bộ giáp màu vàng nổi bật. Ngài lên ngựa lên tiếng, xuất phát. Vó ngựa vang lên tiếng cọc cọc. Đại quân bắt đầu di chuyển. Đi đến đâu, người dân quỳ gối hành lễ, ánh mắt đầy vẻ kính trọng. Đại quân khởi hành suốt một ngày, cuối cùng đến khu rừng chuyên săn bắt của hoàng thất. Nơi đây rộng lớn, tuy nói là rừng chuyên săn bắt của hoàng thất, nhưng hoàng thất chỉ kiểm soát một góc nhỏ. Rất nhiều nơi đều ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng. Sáng hôm sau, hoàng thượng triệu tập tất cả mọi người lại. Ngài ngồi vị trí cao nhất, Tào Công Công bên cạnh bắt đầu lên tiếng. Hội đi săn mùa thu lần này diễn ra trong 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ai săn được nhiều nhất giành chiến thắng. Người thắng sẽ nhận được cây cung tiên đế sử dụng nhiều năm trước. Hy vọng các vương gia, các công tử đạt được thành quả tốt. Hội đi săn mùa thu năm nay chính thức bắt đầu. Vừa dứt câu, tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên, những con ngựa lao về phía rừng phía sau. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng Phù Dao và Huyền Diệu. Nàng nhìn Chiến Vương, chàng ở đây đợi thiếp một chút nhé. Chiến Vương gật đầu, nàng tiến đến chỗ Phù Dao và Huyền Diệu. Nàng lấy trong người hai lọ thuốc đưa cho họ. Nhị Hoàng huynh, Phù Dao, đây là thuốc giải, có thể giải bất cứ loại độc nào. Huynh và Phù Dao cầm lấy để phòng thân. Cửa muội, muội giữ lại đi. Huyền Diệu đẩy lọ thuốc phía nàng. Nàng mỉm cười, nàng biết Huyền Diệu lo cho nàng đưa thuốc cho họ, bản thân nàng không có gì phòng thân. Nhị Hoàng huynh, huynh nhận lấy đi, không cần lo cho muội. Tiêu Nguyệt lên tiếng đáp, nàng đặt lọ thuốc vào tay Huyền Diệu và Phù Dao, sau đó quay người rời đi. Tiêu Nguyệt đến bên cạnh Chiến Vương, lên ngựa chạy thẳng trong rừng. Chiến Vương cùng nàng chậm rãi đi vào rừng, đến một khu không người, chàng đột nhiên dừng lại lên tiếng, Tam tử. Tam tử phía cây lớn xuất hiện. Vương gia, họ ở hướng nào? Chiến Vương lên tiếng hỏi. Họ là ai? Bẩm vương gia, ở hướng tây nam. Chiến Vương gật đầu, chàng chuyển ánh mắt sang phía nàng. Đi nào, ta đưa nàng đi chút giận. Tiêu Nguyệt ngơ ngác nhìn chàng, nàng đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, nàng mỉm cười gật đầu. Nàng theo chàng đi về phía tây nam, mất thời gian nửa nén hương. Nàng và chàng đã tới gần người của Lan Quốc. Chàng ngồi trên ngựa yên lặng quan sát họ từ phía sau. Thế tử Lan Quốc dương cung, hướng mũi tên về phía con hươu phía trước. Chàng khẽ cười, cầm cung tên, hướng mũi tên về phía con hươu. Khi mũi tên thế tử Lan Quốc bắn ra, chàng buông tay, mũi tên của chàng bay ra, chạm nhẹ mũi tên của thế tử Lan Quốc, khiến mũi tên lệch hướng, đâm lướt qua con hươu đâm xuống đất. Còn mũi tên của chàng đâm trúng con hươu, khiến cho nó ngã xuống. Thế tử Lan Quốc cau mày, giận dữ nhìn phía sau. Ai? Chiến Vương cùng nàng tiến lại gần hắn ta. Nó thuộc về ta. Thấy chàng, sắc mặt khó coi của thế tử Lan Quốc giãn ra, hắn ta mỉm cười. Hóa ra là Chiến Vương à? Thất lễ rồi. Mũi tên của ngài trúng con hươu đó trước, nó thuộc về ngài. Chiến Vương lạnh lùng nhìn hắn không đáp. Tam tử tiến lên cầm con hươu quay trở về phía sau chàng. Công chúa Lan Quốc nhìn chàng, ánh mắt ngơ ngác thầm nghĩ. Đây là Chiến Vương gia danh tiếng lẫy lừng à? Đã từng nghe hắn rất đẹp, nhưng không ngờ đẹp đến thế. So với những nam nhân ở Lan Quốc, không ai có thể so sánh với hắn. Công chúa tiến lại gần chàng. Chiến Vương, ta là công chúa Lan Quốc. Chưa để nàng nói hết câu, chàng quay sang nàng. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Tiêu Nguyệt gật đầu, chàng và nàng quay đầu ngựa rời đi. Công chúa Lan Quốc ngơ ngác phía sau chàng, hai tay nàng siết chặt thầm nghĩ. Lại dám làm lơ bổn công chúa. Chiến Vương gia Huyền Thiên, bổn công chúa phải có được người. Thời gian sau đó, chàng và nàng luôn âm thầm đi theo sau thế tử và công chúa Lan Quốc. Mỗi khi họ gần săn được thú rừng nào đó, chàng nhanh tay cướp lấy thú rừng của họ. Suốt cả ngày đó, người của Lan Quốc không săn được con thú rừng nào. Thế tử Lan Quốc giận dữ nhìn chàng. Chiến Vương gia, ngài đang có ý nhắm vào chúng ta. Rốt cuộc, ta đắc tội gì với ngài? Chiến Vương lạnh lùng nhìn hắn ta. Ngươi cố nghĩ lại xem, ngươi đã làm gì đắc tội? Chàng thầm nghĩ. Khiến Nguyệt Nhi không vui chính là đắc tội với ta. Dứt câu, chàng đưa nàng rời đi. Tối đó, hoàng thượng tổ chức yến tiệc lớn, mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ. Công chúa Lan Quốc, Lan Ninh đứng dậy đi đến trước mặt hoàng thượng. Nàng ta đặt tay phải chéo trước ngực. Bệ hạ, thần nghe nói Chiến Vương gia của Thiên Quốc văn võ song toàn, tài năng hơn người. Hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Nghe nói Chiến Vương gia mới thành thân với công chúa Chu Quốc. Chiến Vương gia tài giỏi như vậy, chắc vương phi của ngài ấy cũng là người tài năng hơn người. Bệ hạ, thần ngưỡng mộ vương phi, muốn tỉ thí với Chiến Vương phi một trận, mong bệ hạ thành toàn. Hoàng thượng chuyển ánh mắt sang nàng, khó xử lên tiếng. Chuyện này... Tiêu Nguyệt mỉm cười thầm nghĩ, mới đó đã không nhịn được rồi à? Nàng đứng dậy bước đến trước mặt hoàng thượng. Bệ hạ, nếu công chúa đã mở lời, Nguyệt Nhi sao dám từ chối? Hoàng thượng chuyển ánh mắt phía Chiến Vương, nàng không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại. Hoàng thượng thở dài bất lực. Thôi được rồi, nếu công chúa Lan Quốc đã muốn tỉ thí, vậy thì tỉ thí đi. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ phụ hoàng. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Lan Ninh. Không biết công chúa muốn tỉ thí cái gì đây? Lan Ninh lên tiếng. Cung tiễn. Vương phi là vương phi của Chiến Vương gia, cung tiễn chắc cũng rất lợi hại đúng không? Tiêu Nguyệt mỉm cười. Công chúa, người chắc chắn muốn tỉ thí cung tiễn à? Lan Ninh gật đầu. Sao? Vương phi không dám à? Công chúa đã mở lời, sao ta dám từ chối? Cung tiễn thì cung tiễn. Lan Ninh thầm đắc ý trong lòng. Tiêu Nguyệt, Hôm nay bổn công chúa cho ngươi thấy sự lợi hại của ta, sẽ để chiến vương thấy được sự khác biệt giữa ta với ngươi. Lan Ninh dương cung hướng thẳng phía tấm bia phía trước, nàng ta buông tay, mũi tên hướng thẳng phía trước trúng hồng tâm. Lan Ninh mỉm cười đắc ý nhìn nàng, nàng ta dương cung, mũi tên tiếp theo tiếp tục trúng hồng tâm, đến mũi thứ ba cũng như vậy. Lan Ninh quay người đứng sang một bên, đến lượt chiến vương phi. Tiểu Nguyệt khẽ lắc đầu, nàng tiến đến gần chàng. Huyền Thiên, chàng cho thiếp mượn cung của chàng được chứ? Phủ Giao đứng bật dậy lên tiếng. Nguyệt tỷ, cung của Thiên Ca rất nặng, người bình thường không thể dùng được đâu. Chiến vương đứng dậy lấy cung trên tay tam tử đưa cho nàng. Vương phi muốn dùng thì dùng đi. Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng nhận lấy cung trên tay chàng. Nguyệt tỷ à? Phủ Giao lên tiếng lo lắng. Nàng chuyển ánh mắt Phủ Giao, yên tâm đi. Tiêu Nguyệt đứng vào vị trí đó, lấy vải đen bịt mắt lại. Nàng dương cung một cách nhẹ nhàng, hướng thẳng tấm bia trước mặt. Nàng buông tay, mũi tên bay về phía trước trúng hồng tâm. Nàng lại dương cung, mũi tên tiếp theo bay về tấm bia. Mũi tên trước đó của nàng lập tức bị chẻ làm đôi, nhường vị trí cho mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ ba cũng như vậy. Xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng trong mấy khắc, tiếng vỗ tay cùng tiếng tán thưởng vang lên. Chiến vương phi giỏi quá, đúng là lợi hại. Tài năng như chiến vương phi ở thiên quốc mấy ai có thể sánh được. Chiến vương gia với chiến vương phi đúng là trời sinh một cặp. Hoàng thượng ngơ ngác nhìn nàng thầm nghĩ, không ngờ nó giỏi như vậy, cứ tưởng nó không biết gì ngoài giải độc, không ngờ cung tiễn cũng giỏi như thế. Lan Ninh cau mày lớn tiếng, không thể nào, sao ta có thể thua ngươi? Nhất định vì cây cung trên tay ngươi, ngươi dựa vào nó mới có thể thắng ta. Xung quanh bắt đầu rơi vào im lặng. Tiêu Nguyệt mỉm cười, nàng đưa cây cung phía Lan Ninh. Nếu công chúa đã nói thế, vậy người thử dùng nó xem có thể làm được như ta không? Dùng thì dùng, ta không tin ngươi có thể thắng. Lan Ninh lấy cây cung trên tay nàng, khi nàng ta kéo cung không có chút nhúc nhích. Sao có thể như thế? Sao nặng thế này? Nàng ta chuyển ánh mắt sang nàng. Cây cung này nặng vậy, sao ngươi có thể dùng được? Tiêu Nguyệt mỉm cười, công chúa, ngươi không được, không có nghĩa người khác không được. Lan Ninh lùi về sau, ánh mắt không thể tin. Nàng ta giận dữ chỉ tay vào nàng. Không thể nào, sao có thể thua một kẻ như ngươi? Thế tử Lan Quốc lập tức tiến lại gần Lan Ninh. Ninh nhi, không được vô lễ. Lan Sinh hướng phía hoàng thượng, đặt chéo tay trước ngực người cúi xuống. Bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội. Muội muội của thần nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện. Thần nghiêm khắc dạy dỗ lại muội, mong bệ hạ thứ tội. Hoàng thượng vẻ mặt khó coi nhìn Lan Sinh. Thôi được rồi, trẫm không trách tội công chúa, nhưng trẫm hy vọng không có lần thứ hai. Đa tạ bệ hạ. Có không mau tạ ơn đi. Lan Ninh cúi người, đa tạ bệ hạ thứ tội. Lan Sinh kéo Lan Ninh đến trước mặt Tiêu Nguyệt. Chiến vương phi, xin vương phi thứ lỗi cho sự vô lễ của muội muội ta. Lan Sinh chuyển ánh mắt nhìn Lan Ninh nhỏ giọng, mau tạ lỗi với chiến vương phi. Lan Ninh siết chặt tay, vẻ mặt không cam tâm nhưng vẫn lên tiếng, chiến vương phi thứ lỗi. Rõ ràng nàng ta không cam tâm cúi đầu trước nàng, nhưng lại không thể làm gì khác. Tiêu Nguyệt im lặng nhìn Lan Ninh một lúc lâu không lên tiếng. Nàng mỉm cười, không sao đâu. Đa tạ chiến vương phi. Đa tạ chiến vương phi. Mấy canh giờ sau yến tiệc kết thúc, trên đường trở về lều trại, chiến vương đột nhiên ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt lảo đảo ngã về sau. Huyền Thiên à? Tiêu Nguyệt lập tức đỡ lấy chàng. Huyền Thiên, chàng thế nào rồi? Nàng nhìn chàng, hàn độc phát tác. Nàng chuyển ánh mắt sang tam tử. Tam tử, mau giúp ta đưa chàng vào lều trại. Tam tử đỡ lấy nàng, đưa chàng vào lều trại. Chiến vương nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, gương mặt hiện rõ sự đau đớn. Tiêu Nguyệt nắm tay chàng. Huyền Thiên à, chàng cố chịu chút đi, thiếp giải độc cho chàng ngay. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt phía tam tử. Phong tỏa lều trại, không được để ai làm phiền ta. Độc của chàng ấy phát tán nhanh hơn dự tính, lần này ta phải giải độc triệt để, quá trình lâu hơn lần trước. Vương phi à, người an tâm giải độc cho vương gia, thuộc hạ sẽ không để bất cứ ai phiền người. Tam tử kiên định đáp. Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng chuyển ánh mắt sang chiến vương. Huyền Thiên, lần này đau hơn gấp bội đấy, chàng cố chịu đựng. Chiến vương từ từ mở mắt. Nguyệt Nhi, nàng yên tâm giải độc, không cần lo cho ta chịu được. Tiêu Nguyệt cởi y phục của chàng ra, lấy kim châm ngâm vào một loại nước màu đỏ. Nàng lấy trong người lọ thuốc rồi đưa viên thuốc vào miệng của chàng. Sắc mặt chàng trở nên khó coi, mồ hôi lạnh toát tỏa ra không ngừng. Nàng nắm chặt tay chàng vẻ mặt xót xa. Huệ Thiên à, cố chịu đựng một chút. Kim châm dần chuyển đỏ, nàng cởi y phục trên người chàng, bắt đầu đâm kim châm vào những huyệt vị trên thân thể chàng. Mỗi kim đâm vào, sắc mặt chàng tái đi một phần, vẻ đau đớn càng hiện rõ. Ba canh giờ trôi qua, Tiêu Nguyệt nhìn kim châm trên thân thể chàng. Nàng lấy con dao cắt một đường ở đầu ngón tay phải của chàng. Máu bắt đầu chảy ra, từng giọt nhỏ xuống đất. Mấy khắc trôi qua, nàng rút kim châm ra, băng bó lại vết thương ở đầu ngón tay cho chàng. Nàng mỉm cười nhìn chàng. Hàn độc giải được rồi. Thiên Nhi, Hoàng thượng cùng Hoàng Diệu từ ngoài bước vào, lo lắng lên tiếng. Tam tử bước vào trong nhìn nàng. Vương phi thứ tội, Hoàng thượng và nhị vương gia, thuộc hạ không ngăn được. Tiêu Nguyệt nhìn tam tử. Không sao đâu, không phải lỗi của ngươi, ra ngoài đi. Nàng không trách tam tử. Hoàng thượng và nhị hoàng tử là người thân phận thế nào, một hộ vệ như tam tử sao có thể ngăn họ. Hoàng thượng nhìn nàng rồi lên tiếng hỏi. Thiên Nhi thế nào rồi? Tiêu Nguyệt, người thực sự có thể trị khỏi hàn độc cho Thiên Nhi. Chiến vương từ từ ngồi dậy, giọng nói yếu ớt. Phụ hoàng, nhi thần không sao. Nguyệt Nhi đã giúp nhi thần giải hết hàn độc. Hoàng thượng tiến lại gần chàng. Thiên Nhi, con thật sự không sao. Nhi thần không sao. Nhi thần chưa bao giờ thấy thân thể nhẹ nhõm như bây giờ. Hàn độc của nhi thần thực sự được giải. Chiến vương đáp. Hoàng thượng vui mừng. Vậy thì tốt, vậy tốt rồi. Khung cảnh trước mắt nàng bắt đầu mơ hồ. Thân thể nàng loạng choạng ngã xuống đất. Nguyệt Nhi. Chiến vương ngồi bật dậy đỡ lấy nàng. Tuy thân thể chàng đang rất yếu, nhưng khi thấy nàng ngã xuống, chàng không suy nghĩ gì lao đến đỡ nàng. Trong đầu chàng lúc đó chỉ có hình ảnh nàng ngã xuống. Nguyệt Nhi à, Nguyệt Nhi. Chàng không ngừng gọi tên nàng. Tiêu Nguyệt từ từ mở mắt yếu ớt. Thiếp không sao đâu, chỉ hơi mệt chút thôi. Thiếp muốn ngủ một chút. Chiến vương thở phào nhẹ nhõm. Chàng bế nàng đặt xuống giường. Chàng ngồi cạnh giường nhìn nàng, ánh mắt thương xót. Vì cứu ta, nàng đã quá vất vả rồi. Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt hiện tia lo lắng. Người im lặng một chút rồi lên tiếng. Thiên Nhi à, các con nghỉ ngơi đi, ta về trước. Chiến vương gật đầu, dạ phụ hoàng. Hoàng thượng liếc nhìn nàng thêm một cái rồi quay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Nguyệt tỉnh dậy. Nàng nhìn chiến vương ngủ gục cạnh giường. Có lẽ chàng chăm sóc nàng cả một đêm. Nàng mỉm cười, đưa tay khẽ chạm sống mũi chàng. Chiến vương vì cái chạm tay của nàng thức dậy. Chàng nhìn nàng ánh mắt lo lắng. Nguyệt Nhi à, nàng thấy trong người thế nào? Tiêu Nguyệt mỉm cười. Thiếp không sao đâu. Ngược lại là chàng, khiến chàng chăm sóc thiếp cả đêm. Chiến vương lắc đầu. Ta không sao. Chàng đưa tay chạm lên gương mặt nàng. Nguyệt Nhi à, vì ta, nàng vất vả rồi. Có thể gặp được nàng là may mắn nhất cuộc đời ta. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài lều trại. Huyền Thiên, ta vào được chứ? Chiến vương liếc nhìn ra ngoài lều trại rồi nhìn nàng. Là nhị hoàng huynh. Nguyệt Nhi, nàng nghỉ ngơi thêm đi. Ta đi gặp nhị hoàng huynh. Tiêu Nguyệt gật đầu. Chiến vương đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi quay người rời đi. Qua tấm bình phong, nàng nhìn bóng dáng Hoàng Diệu cùng với một nam nhân khác. Nhị hoàng huynh, tìm đệ có chuyện gì? Chiến vương lên tiếng hỏi. Có ngươi nữa bạch y, do ngươi ở đây? Chiến vương chuyển ánh mắt sang thần y bên cạnh lên tiếng hỏi. Vương gia, thần nghe tin nhị vương gia báo hàn độc của ngài phát tác nên vội vàng trở về. Vương gia, ngài không sao chứ? Bạch y lên tiếng hỏi. Thời gian này hắn ra ngoài tìm thảo dược không có ở kinh thành. Khi thấy bổ câu đưa thư của Huyền Diệu đưa tin, hắn vội vàng trở về trong đêm. Chiến vương lên tiếng đáp. Hàn độc của ta giải được rồi, bổn vương không sao. Bạch y bất ngờ nhìn chàng. Giải rồi, hàn độc vậy mà được giải, lẽ nào là vương phi? Chiến vương gật đầu. Bạch y cúi đầu thở dài. Thuộc hạ tìm cách giải bao năm không có cách, vậy mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi có thể giải được. Danh thần y này cảm thấy bản thân không xứng nữa. Huyền Diệu nhìn chàng khẽ cười. Huyền Thiên, đúng là duyên phận. Ban đầu vốn dĩ người cử muội thành hôn là ta, nhưng đệ thay ta thành hôn với muội ấy, không ngờ chính vì vậy cứu mạng đệ, đúng là duyên phận. Ban đầu người hoàng thượng muốn Tiêu Nguyệt thành hôn là Hoàng Diệu, tuy nàng là công chúa Chu Quốc, nhưng thân phận nàng ở Chu Quốc rất thấp. Hoàng thượng cảm thấy nàng không xứng với chiến vương. Hoàng thượng không muốn nàng làm vương phi của chàng. Nhưng không ngờ khi chàng biết chuyện liền tìm tới hoàng thượng, kiên quyết muốn thành hôn với nàng. Dù hoàng thượng ngăn cản thế nào, chàng cũng không thay đổi quyết định. Chàng làm vậy không phải là thích nàng, mà là vì Huyền Diệu. Chàng không muốn Huyền Diệu bị ép buộc làm điều hắn không muốn. Chiến vương im lặng một lúc rồi mỉm cười. Nhị hoàng huynh, huynh nói đúng. Đúng rồi. Phụ hoàng vì đệ hoãn lại một ngày hội đi săn mùa thu. Phụ hoàng đúng là thương đệ nhất. Huyền Diệu tiếp tục nói. Tối đó, hoàng thượng đến lều trại của chàng. Thiên Nhi, Nguyệt Nhi, hai đứa thế nào rồi? Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn hoàng thượng. Đây là lần đầu tiên hoàng thượng gọi nàng thân mật đến như thế. Nàng mỉm cười, nàng biết đây là sự công nhận của hoàng thượng đối với nàng. Phụ hoàng à, Nhi thần và Nguyệt Nhi không sao ạ? Hoàng thượng nhìn nàng im lặng một lúc rồi lên tiếng. Nguyệt Nhi, ta cảm kích con cứu Thiên Nhi. Từ giờ về sau, con cũng giống như Thiên Nhi, đều là con của ta. Trước đây ta đã sai, ta cứ nghĩ con không xứng với Thiên Nhi. Nhưng mà bây giờ ta mới hiểu, không có ai có thể đứng cạnh Thiên Nhi hơn con. Tiêu Nguyệt mỉm cười. Phụ hoàng, đa tạ người chấp nhận con. Trước đây, nàng không hề quan tâm chuyện những người xung quanh chàng có chấp nhận nàng hay không. Nhưng bây giờ thì khác, nàng thực sự muốn bên chàng, mong có được sự chấp nhận của những người xung quanh chàng. Sáng sớm hôm sau, hội đi săn mùa thu tiếp tục. Hàn độc của chiến vương hoàn toàn được giải. Thân thủ của chàng nhanh hơn trước, động tác linh hoạt hơn. Một mũi tên lao phía chàng, chàng tránh qua một bên. Mũi tên bay qua chàng, trúng vào thân cây gần đó. Chiến vương cau mày hướng phía mũi tên. Ai? Huyền Thế cưỡi ngựa bước tới. Hắn ta nhìn chàng mỉm cười. Cửu đệ sao? Ta không thấy đệ. Ta cứ nghĩ là thú rừng. Đệ không trách người đại ca này chứ? Chàng nhìn hắn. Đại hoàng huynh đã nói thế, đệ sao dám trách huynh? Huyền Thế nhìn chàng nở nụ cười đắc ý. Vậy không làm phiền nữa, đại ca đi trước. Hắn kéo cương ngựa quay người rời đi. Tiêu Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nàng thầm nghĩ. Chàng ấy bỏ qua cho người, nhưng ta thì không. Tiêu Nguyệt kéo cương ngựa đuổi theo Huyền Thế. Chàng nhìn bóng lưng nàng, khẽ lắc đầu mỉm cười. Đại hoàng huynh, huynh tự cầu phúc đi. Chàng kéo cương đuổi theo phía sau nàng. Tiêu Nguyệt dừng cách xa Huyền Thế một đoạn. Nàng dương cung, một lúc ba mũi tên hướng về phía Huyền Thế. Mũi tên sượt qua da thịt hắn, cắm vào thân cây. Máu trên vết thương của Huyền Thế bắt đầu dị màu. Hắn giận dữ quay người rồi lên tiếng. Ai? Ra đây cho ta. Tiêu Nguyệt từ từ tiến tới. Nàng nhìn hắn. Là đại hoàng huynh. Muội cứ tưởng là thú rừng. Huynh không trách muội chứ? Huyền Thế siết chặt tay, cố kìm nén sự tức giận trong lòng. Hắn ta biết rõ nàng cố ý, nàng đây đang muốn trả thù cho chiến vương. Nhưng hắn có thể làm gì? Huyền Thế nở nụ cười. Đương nhiên là không, chỉ hy vọng cửu muội chú ý một chút, lỡ như chúng người khác thì không hay. Tiêu Nguyệt mỉm cười khẽ gật đầu, nàng kéo cương ngựa quay người rời đi. Nàng thầm nghĩ, Huyền Thế à Huyền Thế, hy vọng người có thể an toàn trở về. Nguyệt Nhi, chiến vương tiến lại gần nàng, chàng nhìn biểu cảm trên gương mặt nàng rồi lên tiếng hỏi. Nguyệt Nhi, nàng đã làm gì Huyền Thế vậy? Tiêu Nguyệt nhìn chàng khẽ mỉm cười. Một món quà lớn, thêm hy vọng hắn có thể an toàn trở về. Chiến vương nhìn nàng, dường như hiểu ra mọi chuyện. Chiều tối hôm đó, chiến vương và nàng trở về đại doanh. Vừa đến nơi thấy Huyền Thế máu me đầy người được đưa vào doanh trại. Trên thân thể có nhiều vết cắn, cùng nhiều cào cắn của mãnh thú. Huyền Thế không biết là đã trải qua những gì. Mấy canh giờ sau, chiến vương cùng nàng đi tới lều trại của Huyền Thế. Nàng bước tới gần, thấy hắn ta bị băng bó khắp người, yếu ớt nằm ở trên giường. Đại hoàng huynh, huynh sao thế? Sao lại thành ra thế này? Tiêu Nguyệt lo lắng lên tiếng hỏi. Huyền Thế từ từ mở mắt, hắn nhìn nàng ta, ánh mắt trở nên căm phẫn. Hắn cố nâng tay chỉ vào nàng. Tiêu Nguyệt, nhất định là do ngươi giở trò. Tiêu Nguyệt thu lại vẻ mặt lo lắng, mỉm cười. Đại hoàng huynh, cảm giác bị đám mãnh thú lao tới cắn xé thế nào? Ở mũi tên nàng bắn về phía Huyền Thế, trên mũi tên nàng bôi một loại hương liệu. Hương liệu có tác dụng thu hút thú rừng, khiến chúng trở nên hung dữ. Khi Huyền Thế trúng tên đi được một đoạn, liền bị thú rừng bao vây lao vào tấn công hắn ta. Quả nhiên là ngươi, Tiêu Nguyệt, ngươi dám hại bản vương, ta sẽ giết ngươi. Huyền Thế giận dữ nói, hắn vươn tay phía nàng ngã xuống giường. Tiêu Nguyệt tránh qua một bên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Huyền Thế. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta không tự tay giết ngươi. Ta nhắc nhở ngươi, dám động đến phu quân của ta, ta khiến ngươi sống không bằng chết. Kết cục của ngươi còn thê thảm hơn Huyền Lãng. Nàng quay người cùng chàng rời đi. Hội đi săn tiếp tục diễn ra. Ba ngày nhanh chóng trôi qua. Như dự đoán, chiến vương giành vị trí đứng đầu. Chiến vương đúng là lợi hại, năm nào cũng giành vị trí đứng đầu. Trong các vị vương gia, người xuất sắc nhất luôn là chiến vương. Thiên quốc của chúng ta may mắn khi có người xuất sắc như ngài ấy. Lan Ninh đứng một bên, tay siết chặt, ánh mắt hướng phía chiến vương thầm nghĩ. Nam nhân xuất sắc như vậy, vì sao không thuộc về ta? Không, ta nhất định phải có được người nam nhân này. Sáng sớm hôm sau, đại quân khởi hành trở về kinh thành. Tiêu Nguyệt uể oải nằm xuống giường, cuối cùng cũng trở về, mệt chết ta rồi. Chiến Vương ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng nhìn nàng. Mệt lắm à? Ta bóp cho nàng nhé. Nàng mở to mắt, lập tức nằm sấp xuống giường. Được rồi, chàng xoa bóp đi. Tay nghề của Chiến Vương, người cao quý, thiếp muốn thử xem. Chiến Vương cười nhẹ, chàng đặt tay thân thể nàng, bắt đầu xoa bóp cho nàng. Từ nhỏ, chàng được người khác hầu hạ, lần đầu tiên hầu hạ cho người khác. Nhưng không sao, người đó là nàng, chàng nguyện ý làm mọi thứ. Chàng xoa bóp cho nàng suốt một canh giờ. Không biết là từ lúc nào nàng chìm trong sự thoải mái mà ngủ thiếp đi. Nguyệt Nhi, Chiến Vương lên tiếng gọi, nhưng nàng không có chút phản ứng. Chiến Vương cúi người nhìn nàng, chàng bật cười. Ngủ rồi. Chàng lắc đầu, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm ngược lại, đắp chăn cẩn thận cho nàng rồi quay người rời đi. Mấy canh giờ sau, Tiêu Nguyệt thức dậy, một mùi thảo dược lập tức xộc thẳng vào khoang mũi nàng. Mùi thảo dược nồng quá. Nàng bước xuống giường đi về phía mùi hương tỏa ra. Vương Phi, người dậy rồi. Trần Tuyết nhìn nàng lên tiếng. Tiêu Nguyệt nhìn bồn tắm đầy thảo dược rồi ngước lên nhìn Trần Tuyết. Tiểu Tuyết à, để làm muội chuẩn bị cho ta ư? Trần Tuyết lắc đầu. Vương Phi, muội đâu có giỏi như thế. Đây là vương gia căn dặn muội làm. Vương gia nói ngâm cái này sẽ giúp người giải tỏa mệt mỏi. Tiêu Nguyệt chạm nhẹ tay lên mặt nước, khẽ mỉm cười. Nàng thầm nghĩ, chàng ấy không hiểu về dược, chuẩn bị cái này chắc mất nhiều công sức. Huyền Thiên à, đa tạ chàng. Tiêu Nguyệt nhìn Trần Tuyết. Được rồi, muội ra ngoài đi, ta có thể tự tắm. Trần Tuyết gật đầu quay người rời đi. Nàng cởi y phục ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Nàng đặt tay lên thành, nhắm mắt lại hưởng thụ. Thoải mái thật đấy, đúng là rất dễ chịu. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Tiểu Tuyết à, ta đã nói không cần. Muội ra ngoài đi, tự ta tắm được. Nàng lên tiếng như không nhận được hồi đáp. Bàn tay bắt đầu di chuyển xoa bóp bờ vai nhỏ nhắn của nàng. Dễ chịu chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiêu Nguyệt mở to mắt, bất ngờ quay đầu lại. Chiến Vương nhìn nàng, bàn tay không ngừng xoa bóp cho nàng. Nàng theo bản năng thu tay, che đi phần thân thể bên trên. Nàng lùi phía bên bồn tắm. Chàng sao thích nhìn trộm người khác tắm thế hả? Oan uổng đấy, ta đâu có nhìn người khác, ta nhìn vương phi của ta. Chàng tiến lại gần nàng lên tiếng. Chàng hướng ánh mắt xuống thân thể nàng. Nàng che làm gì? Thân thể nàng có chỗ nào ta chưa từng thấy? Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn chàng. Chiến Vương khẽ cười. Chàng cởi y phục đặt sang một bên. Chàng định làm gì? Tự nhiên lại cởi y phục. Ta muốn tắm, đương nhiên phải cởi y phục. Chiến Vương vừa nói vừa bước vào bồn tắm. Chàng từ từ tiến lại gần nàng. Tiêu Nguyệt đứng dậy quay người bước đi. Vậy chàng tắm đi. Nàng vừa bước hai bước, cánh tay bị lực kéo mạnh ngã xuống bồn tắm. Chiến Vương vòng tay ôm chặt nàng trong lòng. Nguyệt Nhi, hay là chúng ta thử ở đây xem sao? Không muốn. Nàng muốn thoát ra nhưng bị cánh tay chàng giữ chặt, làm thế nào cũng không thoát được. Huyền Thiên, chàng buông thiếp ra. Ta không buông. Nàng định làm gì ta? Chiến Vương ghé sát tai nàng nhỏ giọng. Nàng giật bắn mình quay sang nhìn chàng. Chàng... Chưa để nàng nói hết câu, bờ môi đặt vào môi nàng khiến lời nói chuẩn bị thốt ra nghẹn lại. Chiến Vương nhìn nàng. Nguyệt Nhi, ở đây được chứ? Chàng nhìn thẳng mắt nàng lên tiếng. Nàng nhìn chàng vô thức gật đầu. Chiến Vương mỉm cười, bờ môi lần nữa đặt vào môi nàng. Sáng hôm sau, Tiêu Nguyệt tỉnh dậy. Những ký ức đêm qua xuất hiện trong tâm trí nàng. Gương mặt nàng đỏ lên. Không ngờ ta cùng chàng ấy trong bồn tắm. Đúng là xấu hổ quá rồi. Cánh cửa mở ra, Chiến Vương lúc này bước vào. Chàng nhìn nàng rồi tiến lại gần. Nàng dậy rồi, dậy sớm như thế. Nghỉ ngơi thêm chút lấy lại sức. Vành tai nàng đỏ bừng. Nàng trừng mắt nhìn chàng. Chàng đúng là không biết xấu hổ. Chiến Vương áp sát vào nàng. Nguyệt Nhi, ta chỉ như vậy với mình nàng thôi. Chiến Vương chạm nhẹ mái tóc nàng. Không chọc nàng nữa, nàng nghỉ ngơi đi. Ba ngày sau trong cung tổ chức tiệc sẽ rất mệt đấy. Dứt lời, chàng đỡ nàng nằm xuống giường. Ba ngày sau, Nguyệt thức dậy sớm thay y phục trang điểm cùng chàng bước vào hoàng cung. Đến nơi tổ chức tiệc, văn võ bá quan, các vị vương gia có mặt đầy đủ. Phù Dao nhìn nàng vẫy vẫy tay phía nàng. Nguyệt tỷ à. Nàng chạy tới gần nàng. Nàng ta chỉ tay phía một nữ nhân mặc y phục diêm dúa cách đó không xa. Nguyệt tỷ nhìn kìa, Hồng Hạnh cũng được tham gia. Muội nghe nói vì để tham gia yến tiệc này, nàng ta tuyệt thực suốt mấy ngày liền, còn có ý định tự sát, nên hoàng tổ mẫu đồng ý để nàng ta tham gia. Ăn mặc như thế, sợ Huyền Thế không nhìn thấy nàng ta hay sao ấy? Cái tên như Huyền Thế có cái gì mà thích hắn vậy chứ? Phủ Giao nghênh đầu tò mò nói. Danh tiếng huyền thế không tốt, tâm địa độc ác, thứ hắn ta có duy nhất với anh Tuấn Thiên Bẩm. Phù Dao không hiểu hắn ta có gì khiến Hồng Hạnh điên đảo vì hắn ta như vậy. Tiêu Nguyệt gõ nhẹ trán Phù Dao, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Muội muốn nghĩ thì nghĩ cách làm sao để không phải thành thân với huyền thế. Phù Dao ủ rũ, muội đang nghĩ đây nhưng không nghĩ được gì. Cách gì muội cũng làm rồi nhưng hoàng thượng và hoàng tổ mẫu không thay đổi ý định. Phù Dao làm mọi cách cầu xin tuyệt thực, bôi nhọ bản thân, nhưng cách nào cũng không có kết quả. Hoàng thượng vẫn không đồng ý hủy hôn. Phù Dao chuyển ánh mắt nhìn nàng. Nguyệt tỷ à, hay tỷ giúp muội nghĩ cách. Tỷ thông minh như thế, giỏi giang như vậy, nhất định sẽ giúp được muội. Nguyệt tỷ, tỷ giúp muội. Muội không muốn phải gả cho kẻ như huyền thế. Phù Dao nắm tay nàng đung đưa làm lũng. Tiêu Nguyệt trầm tư gật đầu. Được rồi, ta giúp muội. Dù sao không vừa mắt hắn ta, ta không muốn muội phải gả cho một kẻ như hắn. Phù Dao vui mừng. Thật đi ạ, tỷ giúp muội thật ư? Tốt quá rồi, đa tạ Nguyệt tỷ. Một canh giờ sau, hoàng thượng cùng hoàng hậu và thái hậu đến yến tiệc. Mọi người đồng loạt hành lễ. Hoàng thượng nhìn mọi người xung quanh. Bình thân. Hoàng thượng ngồi xuống long tọa, tiếp tục lên tiếng. Các ái khanh, yến tiệc hôm nay trẫm tổ chức mừng hội săn mùa thu kết thúc tốt đẹp. Chiến vương gia, nhi tử thứ 9 của trẫm xuất sắc giành vị trí đứng đầu. Tất cả những món ăn hôm nay đều được chế biến từ những con thú săn thiên nhi và vương phi của thiên nhi săn được. Các vị ái khanh từ từ thưởng thức. Những lời tán thưởng cứ thế không ngừng vang lên. Không ngờ chiến vương phi tham gia săn bắn lại săn được nhiều như thế. Đúng là lợi hại. Chiến vương và chiến vương phi đúng là trời sinh một cặp. Lan Ninh siết chặt tay, ánh mắt căm phẫn hướng phía nàng. Nàng ta thầm nghĩ, Tiêu Nguyệt, người đắc ý đi. Qua hôm nay, chiến vương thuộc về bản công chúa. Chỉ bản công chúa mới xứng ở bên cạnh chàng ấy. Một công chúa phế vật như ngươi, sao có thể xứng đứng bên cạnh chàng? Chỉ bản công chúa mới có tư cách. Cảm nhận ánh mắt Lan Ninh, Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt phía nàng ta. Nàng đối mắt nàng ta, khẽ cười nhẹ. Nàng nâng ly rượu hướng phía Lan Ninh. Lan Ninh công chúa, bản vương phi mời người một ly. Lan Ninh sững người, lập tức lấy lại bình tĩnh. Nàng ta nâng ly rượu, nở nụ cười gượng gạo cùng nàng uống hết ly rượu. Tiêu Nguyệt đặt ly rượu xuống, khóe môi nàng cong lên. Nàng thầm nghĩ, ánh mắt của Lan Ninh chắc chắn có ý đồ. Lan Ninh, người muốn làm gì đây? Nàng chuyển ánh mắt sang Lam Phủ và Trần Tuyết phía sau. Lam Phủ và Trần Tuyết tiến lại gần nàng. Nàng khẽ nói với Lam Phủ, tiểu phu, muội đi xem có người nào của Lan Quốc khả nghi không, theo sát họ tìm ra ý định. Lam Phủ gật đầu. Nàng chuyển ánh mắt sang Trần Tuyết. Tiểu Tuyết à, muội đi tiếp cận nô tỳ thân cận của Hồng Hạnh quận chúa. Trần Tuyết gật đầu tỏ ý hiểu. Nàng ta cùng Lam Phủ quay người rời đi. Chiến vương nhìn nàng, chàng áp sát vào nàng. Nguyệt Nhi, nàng định làm gì? Tiêu Nguyệt khẽ cười, không làm gì, chỉ là tạo một màn kịch thôi. Chiến vương bật cười, kịch ư, ta khá mong chờ kịch của nàng. Một canh giờ trôi qua, Lam Phủ quay trở lại, nàng ta nhỏ giọng bên tai nàng. Nghe xong, nàng cười nhẹ. Lan Ninh à Lan Ninh, xem ra ngươi chưa từ bỏ ý định với nam nhân của ta, đừng trách ta ra tay tàn độc. Nàng chuyển ánh mắt phía Lam Phủ gật đầu lập tức rời đi. Theo nàng một thời gian, Lam Phù quá hiểu tính cách và cách hành xử của nàng. Chỉ cần một ánh mắt, nàng ta có thể hiểu nàng đang muốn làm gì. Một nô tỳ bước đến gần Lan Ninh, khẽ gật đầu với nàng ta. Lan Ninh nở nụ cười lập tức đứng dậy, cầm ly rượu đi về phía chàng. Chiến vương gia, Lan Ninh nghe danh người đã lâu, nay mới có cơ hội đến thiên quốc. Được tận mắt chứng kiến, quả thực danh bất hư truyền. Người đúng là tài giỏi hơn người, khiến Lan Ninh khâm phục. Tại đây kính người một ly, mong vương gia đừng từ chối. Chiến vương nhìn Lan Ninh rồi chuyển ánh mắt sang nàng. Tiêu Nguyệt khẽ cười gật đầu. Chiến vương nhìn ánh mắt nàng, đáy mắt chàng hiện ý cười. Chàng nâng ly, công chúa quá khen rồi. Chàng một hơi uống cạn ly rượu trên tay. Lan Ninh nhìn chàng, nàng ta nâng ly rượu, đột nhiên đứng không vững ngã về phía chàng. Ly rượu trên tay đổ lên y phục của chàng, khiến y phục ướt một khoảng lớn. Bàn tay Lan Ninh vì vậy chạm lên ngực chàng. Chàng nhìn tay Lan Ninh, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh. Chàng đứng dậy, mạnh tay hất mạnh nàng ta sang một bên. Lan Ninh ngã xuống đất, ánh mắt ngỡ ngàng. Nàng ta không ngờ chàng ra tay nặng như vậy, còn trước mặt bao người. Lan Sinh lập tức đi tới bên cạnh Lan Ninh, đỡ nàng ta đứng dậy. Hắn ta hướng ánh mắt phía chàng. Chiến vương gia, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của muội muội ta. Những người đi xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Lan Ninh công chúa lần này thảm rồi, chiến vương ghét nữ nhân chạm vào thân thể. Nhớ trước đây, những nữ nhân vô tình chạm vào người đều bị chặt đi cánh tay hoặc đày đến biên vực. Có lẽ người có thể tiếp xúc thân thiết với Chiến Vương gia chỉ có vương phi của người thôi. Chiến Vương ghét nữ nhân chạm vào người mình. Điều này ở Thiên Quốc không ai không biết. Trước đây những nữ nhân từng chạm lên người chàng đều bị chàng phế đi cánh tay hoặc đày đến biên giới, sống cuộc sống không bằng chết. Có lẽ người duy nhất ngoại lệ chỉ có Tiêu Nguyệt. Hoàng thượng nhìn Chiến Vương. Thiên Nhi, Lan Ninh công chúa chỉ là vô ý. Con mau đi thay y phục đi. Chiến Vương nhìn Hoàng thượng chuyển phía Lan Ninh, ánh mắt đầy sát khí. Người nên cảm thấy may mắn vì phụ hoàng nói giúp ngươi. Nếu không hiện tại, ngươi thành thi thể từ lâu rồi. Chiến Vương quay người giận dữ rời đi. Lan Ninh hướng theo bóng lưng chàng, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nàng ta siết chặt tay thầm nghĩ. Chiến Vương, ngươi bây giờ lạnh nhạt với ta đi. Nhưng chỉ lúc nữa thôi, chàng sẽ thuộc về ta. Ta sẽ nắm giữ trọn vẹn trái tim chàng. Lan Ninh nở nụ cười hướng phía Hoàng thượng. Bệ hạ, thần thất lễ, mong bệ hạ thứ tội. Hoàng thượng xua tay. Không sao đâu, Lan Ninh công chúa, khiến công chúa hoảng sợ. Y phục ngươi ướt hết rồi, người đâu? Mau đưa công chúa đi thay y phục. Lan Ninh quay người bước đi. Vừa bước hai bước, Lan Sinh nhỏ giọng lên tiếng. Ninh Nhi, muội muốn làm gì? Đừng có làm chuyện gì hồ đồ. Lan Ninh liếc nhìn hắn rồi rời đi. Nàng ta hoàn toàn không nghe lọt tai lời nói của Lan Sinh. Lan Ninh đi đến căn phòng ở phía nam. Nàng ta nhìn nô tỳ thân cận bên cạnh. Mọi thứ ổn thỏa rồi chứ? Nô tỳ bên cạnh nàng ta gật đầu. Ổn thỏa rồi công chúa. Chiến Vương đang ở trong căn phòng này. Lan Ninh cười nhẹ. Vậy thì tốt, ngươi đi canh chừng đi, làm theo kế hoạch của ta. Lan Ninh bước vào trong căn phòng. Một hương thơm lập tức lan tỏa. Nàng ta tiến phía giường, nhìn Chiến Vương mơ hồ trên giường. Nàng ta đưa tay chạm lên gương mặt chàng. Chiến Vương, hôm nay chàng sẽ thuộc về ta. Lan Ninh cởi bỏ y phục áp sát vào chàng. Một nén hương sau, nô tỳ Lan Ninh vội vàng bước đến trước sảnh tiệc, quỳ xuống khóc lóc. Bệ hạ, công chúa của nô tỳ. Nàng ta ngập ngừng nói mãi không nên lời. Lan Sinh đứng bật dậy, đi đến gần nô tỳ đó lên tiếng. Ninh Nhi làm sao? Nô tỳ đó ngước lên nhìn Lan Sinh, chuyển ánh mắt đi xung quanh, ngập ngừng không mở lời. Lan Sinh cau mày giận dữ lớn tiếng. Nói mau, rốt cuộc Ninh Nhi làm sao? Nô tỳ đó giật mình. Công chúa bị Chiến Vương cưỡng ép, đã... Không khí bỗng chốc im lặng. Lan Sinh giận dữ lên tiếng. Người nói cái gì? Sao Chiến Vương hắn ta dám làm chuyện như thế? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thế tử, bản vương làm gì cơ? Chàng khoác trên người bộ y phục màu trắng, bước đến gần Lan Sinh. Nô tỳ đó nhìn chàng ánh mắt sững sờ. Nàng ta thầm nghĩ, sao lại như vậy? Rõ ràng Chiến Vương ở cùng công chúa, sao lại xuất hiện ở đây? Vậy người ở với công chúa là ai? Chiến Vương nhìn thẳng Lan Sinh, chuyển ánh mắt nhìn nô tỳ quỳ gối dưới đất. Người nói bản vương đã làm gì công chúa? Bản vương chỉ là đi thay y phục, còn chưa gặp công chúa, sao có thể cưỡng ép nàng ta? Nô tỳ đó run rẩy, mãi không thốt ra lời. Nô tỳ. Hoàng thượng nhìn nô tỳ trên đất cau mày. Người đâu? Mau đưa Lan Ninh công chúa và nam nhân kia tới đây. Chiến Vương chuyển ánh mắt phía nàng, khẽ cười nhẹ. Nàng nhìn chàng nở nụ cười đáp lại. Hai người đều hiểu đây là kế hoạch của nàng. Căn phòng Lan Ninh bước vào chỉ có một thị vệ được Lam Phủ sắp xếp sẵn. Mùi hương Lan Ninh ngửi thấy khi bước vào phòng là do hương do nàng điều chế, có tác dụng gây ảo giác. Lan Ninh cùng một nam nhân bị đưa tới sảnh tiệc. Lan Ninh nhìn nam nhân lập tức giận dữ. Ngươi là ai? Sao lại là thị vệ được? Rõ ràng ta cùng Chiến Vương. Lan Ninh nhận ra gì đó, lập tức che miệng không nói lời nào. Tiêu Nguyệt đứng dậy đi tới bên cạnh chàng. Nàng nhìn Lan Ninh lên tiếng. Công chúa nói vậy, vậy là không phải có người cưỡng ép công chúa, mà là người tự nguyện. Người hiểu nhầm đó là phu quân của ta, cho nên mới... Lan Ninh vội phủ nhận. Không phải. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Công chúa, bạn nãy chính là người nói. Lan Ninh đứng dậy chỉ tay vào nàng. Ta hiểu rồi, tất cả do ngươi. Do ngươi hãm hại ta. Nhất định là ngươi. Một tiếng đập bàn lớn vang lên. Đủ rồi. Lan Ninh im lặng, hướng ánh mắt phía Hoàng thượng. Nàng ta quỳ xuống. Bệ hạ, có người hãm hại thần. Nhất định có người muốn hãm hại thần. Câm miệng. Ngươi còn ngụy biện. Chính bản thân ngươi làm ra chuyện không biết xấu hổ, có muốn vu oan cho Nguyệt Nhi. Hoàng thượng giận dữ lên tiếng. Đừng tưởng trẫm không nhìn ra mưu kế của ngươi. Ngươi thành ra như bây giờ do bản thân ngươi tự chuốc lấy. Hoàng thượng hoàn toàn hiểu âm mưu của Lan Ninh. Dù sao người thống trị Thiên Quốc bao nhiêu năm, chút mưu kế nhỏ của nàng ta sao có thể qua mắt được người. Lan Sinh lập tức quỳ xuống. Xin bệ hạ, xin bệ hạ bớt giận. Là thần dạy dỗ muội muội không tốt, xin bệ hạ thứ lỗi. Lan Sinh chuyển mắt sang Lan Ninh. Còn không mau tạ lỗi. Lan Ninh siết chặt tay, cắn chặt môi. Bệ hạ thứ lỗi. là Lan Ninh vô lễ. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hai người họ. Người tạ lỗi với trẫm làm gì? Người ngươi cần tạ lỗi là Nguyệt Nhi. Lan Ninh ngước lên, sững sờ nhìn hoàng thượng. Bệ hạ. Lan Sinh trừng mắt nhìn nàng ta. Không nghe thấy à? Lập tức tạ lỗi với Chiến Vương Phi. Lan Ninh siết tay càng mạnh hơn, ánh mắt hiện ra vẻ không cam tâm. Nàng ta chuyển ánh mắt phía nàng rồi cúi đầu. Chiến Vương Phi, xin thứ lỗi cho Lan Ninh. Lan Ninh biết lỗi. Tiêu Nguyệt nhìn nàng ta nở nụ cười nhẹ. Công chúa, nếu lời tạ lỗi của người không đến từ chân tâm thì không cần thiết phải nói ra. Lan Ninh giận dữ ngước nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng ư? Ngươi làm sai, để ngươi tạ lỗi với Nguyệt Nhi là quá đáng à? Hoàng thượng giận dữ nói. Hay lắm, hay cho một Lan quốc. Nếu công chúa coi thường thiên quốc của trẫm, vậy những hữu nghị bao nhiêu năm cũng không cần thiết phải giữ lại. Hoàng thượng đứng dậy giận dữ rời đi. Bệ hạ. Lan Sinh sửng sốt nhìn bóng lưng hoàng thượng lên tiếng. Tuy nó là hữu nghị, nhưng Lan quốc chỉ là nước nhỏ, phần lớn phụ thuộc thiên quốc giúp đỡ. Bây giờ mất đi sự trợ giúp coi như mất đi tất cả, thậm chí có thể bị các nước xung quanh thâu tóm. Yến tiệc hôm đó kết thúc trong không khí không vui. Bên ngoài yến tiệc, Tiêu Nguyệt nhìn Phù Giao lên tiếng. Phù Giao, bây giờ tới Ngự Hoa Viên. Huyền Thế và Hồng Hạnh đang ở trong căn phòng phía tây Ngự Hoa Viên, còn lại phải xem muội rồi. Phù Giao sững sờ im lặng một lúc, lập tức hiểu ra ý của nàng. Nàng ta gật đầu, muội hiểu, đa tạ Nguyệt tỷ. Phù Giao quay người lập tức rời đi. Chiến Vương nhìn nàng, nàng định giở trò gì đây? Nàng hướng ánh mắt phía chàng. Thiếp chỉ thành toàn cho tâm nguyện của Hồng Hạnh quận chúa. Mấy canh giờ sau, Phù Giao đến Chiến Vương phủ tìm nàng. Trên gương mặt nàng ta là nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nguyệt tỷ à, thành công rồi. Hoàng tổ mẫu đồng ý cho muội hủy hôn với Huyền Thế. Hắn bây giờ phải thành thân với Hồng Hạnh. Phù Giao ôm chặt nàng. Đa tạ Nguyệt tỷ, nhờ tỷ muội thoát khỏi tên độc ác như Huyền Thế. Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Không có gì đâu, muội là muội muội của ta mà. Phù Giao buông tay tò mò nhìn nàng. Nguyệt tỷ à, nhưng tỷ làm cách nào thế? Chỉ là gợi ý cho nàng ta thôi. Tiêu Nguyệt đáp. Nàng đã nghĩ cách gì vậy chứ? Nàng để cho Trần Tuyết vô tình tiếp xúc với nô tỳ thân cận của Hồng Hạnh, làm thân với nàng ta, vô tình nhắc đến chuyện của Hồng Hạnh và Huyền Thế, rồi đưa ra gợi ý của nàng ta, đưa lọ thuốc của nàng cho nàng ta. Nô tỳ của Hồng Hạnh vì muốn lấy lòng nàng ta liền về nó với Hồng Hạnh. Với tính cách của Hồng Hạnh cộng thêm việc mến mộ Huyền Thế nhiều năm, vì muốn có được hắn ta, nàng ta nhất định làm theo. Việc của Phù Giao chỉ là đưa Thái Hậu đến Ngự Hoa Viên để Thái Hậu phát hiện ra Huyền Thế và Hồng Hạnh trong căn phòng, rồi diễn một màn đau lòng khóc lóc, rộng lượng nhường vị trí đại vương phi cho Hồng Hạnh. Thái Hậu vì thương cho Phù Giao, thêm chuyện Huyền Thế và Hồng Hạnh, liền lập tức đồng ý hủy hôn để Hồng Hạnh thành thân với Huyền Thế. Phù Giao im lặng rồi cười nhẹ. Nàng ta hiểu được kế hoạch của nàng. Nguyệt tỷ, tỷ thần lợi hại, nhưng để Hồng Hạnh đạt được ý nguyện muội cảm thấy khá khó chịu. Dù sao nàng ta không phải loại tốt đẹp gì, có nhiều lần đối đầu với muội, hại muội. Tiêu Nguyệt hướng ánh mắt phía xa khẽ cười. Ngày nàng ta thành công đạt được ý nguyện cũng là ngày nàng ta bước vào địa ngục. Huyền Thế vì bị cưỡng ép thành thân với Hồng Hạnh, gia thế Hồng Hạnh cũng không giúp ích gì cho hắn ta. Cộng thêm chuyện lần này, hắn ta nhất định cho rằng tất cả là âm mưu của Hồng Hạnh, làm sao có thể đối xử tốt với nàng ta. Phù Giao trầm tư một lúc lâu, ánh mắt dần lóe lên. Nàng ta hiểu ý trong câu nói của nàng. Muội hiểu rồi. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài viện chính. Lan Ninh dẫn theo đám thị vệ hùng hổ bước tới gần nàng. Tiêu Nguyệt, cút ra đây cho bản công chúa. Tiêu Nguyệt bình thản nhìn nàng ta khẽ cười. Lan Ninh công chúa, dẫn đám người đến Chiến Vương phủ, xem ra người không cần mạng nữa rồi. Lan Ninh giận dữ nhìn nàng, ánh mắt căm giận. Tiêu Nguyệt, tất cả là tại ngươi. Tại ngươi ta bị tên thị vệ hủy hoại. Vì ngươi, ca ca bắt ta thành thân với tên thị vệ đó. Phù Giao cau mày, nàng đập tay xuống bàn. Ngươi dám trách Nguyệt tỷ ư? Thứ như ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn cướp thiên ca của Nguyệt tỷ, cuối cùng tự hại chính mình, gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lan Ninh trừng mắt nhìn Phù Giao, cấm miệng cho ta. Dựa vào cái gì? Mọi thứ tốt nhất thuộc về nàng ta. Một công chúa thấp kém như nàng ta xứng à? Nam nhân hoàn hảo như Chiến Vương phải thuộc về ta mới đúng. Phù Giao nở nụ cười khinh miệt. Ngươi á, ngươi mà có tư cách so với Nguyệt tỷ. Lan Ninh, ngươi không bằng một sợi tóc của Nguyệt tỷ. Thiên ca chỉ có thể là của Nguyệt tỷ. Chỉ tỷ ấy mới có thể xứng bên cạnh huynh ấy thôi. Lan Ninh hướng chiếc roi dài trong tay phía nàng. Ta không cần biết, Tiêu Nguyệt. Tóm lại tất cả do ngươi mà ra. Hôm nay ta phải hủy đi gương mặt của ngươi, để đám nam nhân chơi đùa ngươi. Để ta xem, Chiến Vương còn cần ngươi nữa không. Lan Ninh hướng ánh mắt phía đám thị vệ phía sau lên tiếng. Các ơi, bắt đả tiện nhân đó lại cho ta. Dạ công chúa. Đám hộ vệ gật đầu, lập tức tiến lại gần nàng. Tiêu Nguyệt đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh. Nếu các ngươi đã muốn chết, bản vương phi thành toàn cho các ngươi. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc. Hai thân hình bé nhỏ trong người nàng lao về phía đám hộ vệ. Chỉ trong mấy khắc ngắn ngủi, đám hộ vệ nằm trên mặt đất, bờ môi tím đen. Lan Ninh sợ hãi. Chuyện gì thế này? Ngay sau đó, bên tai nàng ta vang lên tiếng động. Nàng ta hướng ánh mắt theo tiếng động, thấy con rắn đen nằm trên vai nàng ta. Còn bên kia là con rắn trắng, bỏ chúng thè cái lưỡi nhỏ phía cổ nàng ta. Cơ thể Lan Ninh run rẩy không ngừng. Nàng ta không ngờ nàng lại nuôi dưỡng thứ nguy hiểm như vậy bên cạnh. Phù Giao nhìn cảnh tượng trước mắt, thực quen thuộc. Trước đây, Nguyệt Nguyệt cũng từng làm như vậy với mình. Lan Ninh hôm nay thực sự chọc giận tỷ ấy. Phù Giao hướng ánh mắt phía Tiểu Bạch. Không ngờ tỷ ấy lại có hai con. Trước đây, nàng ta luôn nghĩ nàng chỉ có một sủng vật là Tiểu Hắc. Nhưng giờ nàng có cả Tiểu Bạch. Lan Ninh nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, người định giết ta ư? Ta là công chúa một nước, người dám giết ta? Lan Quốc nhất định không tha cho người. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, nàng tiến lại gần Phù Giao, vùng tay tát nàng ta thực mạnh. Lan Ninh mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất. Nàng ta sững sờ trong mấy khắc, rồi trừng mắt nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, người dám đánh ta? Phù Giao bước tới bên cạnh nàng, rồi kiêu ngạo lên tiếng. Đánh ngươi thì sao? Thứ như ngươi đáng đánh. Tiêu Nguyệt cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Đánh ngươi thì đã sao? Lan Ninh, dù ta có giết ngươi, ngươi nghĩ Lan Quốc dám làm gì ta? Công chúa Lan Quốc dẫn người đến Chiến Vương Phủ, âm mưu muốn giết chết Chiến Vương Phi, bị thị vệ của Vương Phủ giết chết. Lan Ninh, lý do này ngươi nghĩ Lan Quốc sẽ làm gì được ta? Lan Ninh run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng ta không ngừng lui về phía sau, cho đến khi đụng phải thứ gì đó khiến nàng ta dừng lại. Nàng ta ngước lên chạm phải ánh mắt sắc lạnh của chàng. Chiến vương. Nàng ta nắm lấy tay áo chàng, ánh mắt vui mừng như tìm được cọng dây cứu mạng. Cứu ta. Tiểu Nguyệt phát điên, nàng ta muốn giết ta. Chiến vương lạnh lùng hất mạnh nàng ta ra. Chàng túm lấy cổ nàng ta, nhấc nàng ta dùng sức bóp mạnh. Lan Ninh, ngươi dám dẫn người đến phủ bản vương, muốn hại vương phi của bản vương, ai cho ngươi cái gan đó? Ngươi nghĩ bản vương không dám giết ngươi à? Lan Ninh vùng vẫy, sắc mặt tái nhợt. Chiến vương càng siết mạnh hơn, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nguyệt Nhi là giới hạn của bản vương không cho phép bất cứ ai làm hại đến sợi tóc của nàng ấy. Tiêu Nguyệt nhìn bóng lưng chàng, khẽ nở nụ cười. Nàng biết chàng yêu nàng, yêu nhiều hơn cả bản thân chàng. Nhưng nghe những lời nói thực tâm của chàng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác ấm áp. Chiến vương, xin giơ tay. Lan Sinh vội vàng dẫn người chạy tới, ánh mắt lo lắng nhìn Lan Ninh. Chiến vương gia, xin người tha mạng cho muội của ta. Chiến vương hoàn toàn coi lời nói Lan Sinh như gió thoảng, sức chàng giữ nguyên không thay đổi. Chàng không hề cố ý định tha mạng cho Lan Ninh, chàng không tha cho kẻ làm hại vương phi của chàng. Ca, cứu muội. Lan Sinh hốt hoảng, ánh mắt hắn ta thay đổi lạnh lẽo. Chiến vương gia, lập tức thả muội muội ta ra, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Chiến vương liếc nhìn Lan Sinh, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi làm gì được bản vương? Lan Sinh siết chặt tay, hắn ta biết tầm quan trọng của chiến vương trong lòng hoàng đế thiên quốc. Động đến chàng, đừng nói hắn ta và Lan Ninh, ngay cả Lan Quốc không thoát khỏi sự phẫn nộ của hoàng đế thiên quốc. Ánh mắt Lan Ninh tối đi, giọng nói yếu ớt nhìn Lan Sinh. Ca, cứu muội. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Tập 3 sẽ được phát sóng trong khung giờ kế tiếp, các bạn đừng quên theo dõi. Còn bây giờ, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận, cũng như là xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.